Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Thuận Voi sẽ gửi đến cho quý vị những tập truyện tiếp theo của bộ truyện Kiếp Mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và ngay bây giờ sẽ là tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi phải nói để cho người ta biết bộ mặt của con đĩ lông này. Trong khi tôi còn sống sờ sờ đây, nó lại bảo là tôi đã chết. Tôi phải đòi lại tiền của tôi, là tiền mà nó đã lừa cả của tôi. Người đàn ông gào lên dãy chùa một lúc, rồi lại quay ra khóc. Thật, để mà nói đây là bố của cái Diễm thì May không bao giờ tin. Thế nhưng câu nói của ông ấy lại khiến cho May hơi lung lay. Đấy là xét nghiệm ADN. Chuyện này không thể có chuyện không mà lại bảo có được. Chú nói xem, chú mà là chồng bà Long thật thì chú biết gì về bà Long chứ? Giờ bà Long nói chồng chết mà chú lại cãi là chồng bà ấy thì đúng thật là không ai tin. Người đàn ông có cơ hội giải thích liền chộp lấy ngay. Ông đáp: Sao tôi không biết chứ? Tôi mà nói láo thì lấy đâu ra cơ sở để mà người ta tin? Con mẹ Long này là gái làng Trình, Bắc Giang. Tôi cũng là người làng đấy. Con Diễm đích thị là con gái tôi. Nó sinh ngày 1 tháng 1. Trên tay con bé có một vết bỏng đèn dầu để sẹo. Nói ra thì phải có thì giờ, chứ không phải chốc lát mà nói hết. Tôi không nói dối đâu. Tôi là bố nó. Mày chết sững, nhìn người đàn ông xa lạ. Ông không phải là người ở đây, nhưng biết trên tay của Diễm có sẹo, mà chính cái Diễm còn không biết sao? Đã có lần mày nghe nó hỏi, nhưng bà Long chỉ giải thích đơn giản là khi bé nó bị bả đậu nên nặng ra thành sẹo. Quan trọng hơn, người ta nhắc tới làng Trình, Bắc Giang. Ông ta nói Bắc Giang là quê của bà Long, chứ không phải Vĩnh Phúc như bà ấy nói. Mà trùng hợp tay, địa điểm này là giống với địa chỉ trong cái chiếc hộp cũ để ở dưới rầm giường. Quang thấy có vẻ không ổn, anh liền nói: Thôi thế này đi, chúng tôi cũng không biết những lời chú nói có thật hay không. Chú cứ để cho bà Long xong việc đi. Nhà chú ở đâu? Sáng mai chú tới địa chỉ này để nói chuyện cho rõ. Chúng tôi là người nhà của bà Long, chỉ nghe sự thật thôi. Nếu chú nói cái gì không đúng, tôi sẽ mang chú giao cho công an đi. Người đàn ông gầy gò nhìn Quang chột dạ, rồi ông lại nhìn vào tấm danh thiếp là địa chỉ của khách sạn, rồi lại quay lại nhìn về phía cái Diễm, vẻ mặt đau khổ và quá nhiều tiếc nuối. Ngỡ tưởng khi nhắc tới công an, người đàn ông sẽ sợ mà lùi mất. Nhưng không, ông ta cầm luôn lấy danh thiếp nói: Tôi mới lên trên thành phố này làm mướn thôi, chẳng giấu gì hai người, tôi đi tù được mấy chục năm. Vừa mới ra tù xin được chân bảo vệ quán cà phê, tôi trọ ở chỗ khách sạn này không xa đâu, mai chắc chắn tôi sẽ tới. Nói xong thì người đàn ông rời đi. Quang và May nhìn nhau rồi quay lại đám cưới. Tuy không nói thêm điều gì, nhưng hai người vẫn có linh cảm người đàn ông này sẽ mang một điều gì đó rất bí hiểm, vô cùng khủng khiếp và bất ngờ mà không phải ai cũng biết. Hai người quay trở lại đám cưới, lúc này bên trong vẫn đang tổ chức. Nhưng sau khi May vào, bà Long cứ nhìn May xót ruột. Có lẽ bà muốn hỏi về chuyện của người đàn ông kia. Nhưng lúc có người lên sân khấu hát, bà Long chạy xuống ngồi cạnh May hỏi han: Thằng Dạ Điền ấy đi chưa? Mẹ kiếp, tự dưng xông vào đám cưới người ta chứ, đen đuổi thế là cùng. May không tỏ vẻ gì ở đây, cô gật đầu nói: Dạo này ngáo đá nhiều lắm dì ơi, anh Quang phải đấm cho lão ấy mấy phát mới sợ mà đi đấy. May nói tới đây thì bà Long cười nhẹ nhõm. Bà hỏi: Tí đưa dâu luôn nhé, đóng cái cổng vào là được rồi. May lắc đầu, cô chỉ vào mấy người nấu cỗ rồi nói: Còn phải trông mấy bà này, không có người ở nhà cũng không được đâu gì. Nhà có việc không thể đi cả, phong bì vẫn còn để trong thùng. Một lý do hết sức chính đáng, đấy là hôm tiền mừng khiến bà Long không còn cách nào đành phải để May ở nhà trông. Từ lúc người đàn ông đó đến phá rối, hẳn là có bà Long hòa đồng hơn rất nhiều. Liệu có điều gì lấn cấn ở đây hay không? 3 giờ, Diễm được đón sang nhà chồng, bà Long cũng đi theo. Khi tất cả đã đi hết, trong sân lúc này chỉ còn có một vài người nhà hàng dọn dẹp. Nhân lúc ấy, Mây chạy lên phòng của bà Long, tìm đến cái hộp thiết cũ kỹ ấy. Quả như dự đoán, bà ấy không còn để ở vị trí cũ. Tuy Mây nói rằng không để ý, nhưng bà ấy vẫn lo xa mà giấu đi chỗ khác. Mây đứng giữa phòng, nhìn toàn bộ đồ vật một lần nữa, rồi lại nằm rạp xuống đất, nhìn gầm tủ. Quả nhiên là có cái hộp thiết ở trong ấy. Cái kiểu giấu đồ của bà Long, Mây sống với bà không xa lạ, giống như quy luật từ trước tới nay. Bà định mắng cô cái gì cô đều biết cả. Lôi cái hộp thiết để ra đất, rồi nhanh chóng mở ra. Mây trải hết tất cả các loại giấy tờ hình ảnh lên đất, rồi chụp liên tục. Đến cái vỏ hộp thiết Mây cũng không bỏ qua. Xong tất cả mọi thứ, cô lại nhanh tay cất đi, rồi chạy ra ngoài lo dọn dẹp. Tầm này có hai khả năng. Một là người đàn ông đó đúng. Hai là tất cả những gì bà Long nói từ trước tới giờ hoàn toàn là nói dối. Không có một chút gì để bà kể cho cô nghe là đúng cả. Ngày hôm đấy mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc người đàn ông lạ mặt đến tự xưng là bố cái Diễm. Tuy nhiên cũng không ai quan tâm tới chuyện này, bởi họ nghĩ người này có vẻ là không được bình thường. Hay ví dụ những kẻ không có thù oán với nhà bà Long nên mượn người chơi xấu. Đêm, cả nhà chìm vào giấc ngủ sau một ngày lo lắng công việc vất vả. Mây ngủ lại nhà bà Long, ngày mai dọn nốt. Mây để ý thấy từ hôm bà Long ra viện về nhà, đến khi người đàn ông kia xuất hiện, bà Long có gì đó rất khác, không giống với người cấu bẩn như mọi khi. Bà đang chột dạ đấy ư, hay là vì bản thân bà có gì đó mà cô không biết. Sáng hôm sau, Mây dọn nốt cho bà Long. Đến 9 giờ quan gọi điện báo cho Mây người đàn ông đó đã đến. Tầm này thì trong nhà cũng không còn việc gì nên Mây cũng xin được về lại khách sạn. Cô lấy cớ quan không có người làm ở nhà để gọi mình về phụ. Thế nhưng bà Long lại nói: "Thôi, Mây đừng có làm ở đấy. Đằng nào cái Diễm cũng chính thức về nhà chồng, không ấy dọn lại về đây đi. Nhà cũng rộng rãi chứ không tới nỗi chật hẹp. Mà tí còn phụ tao bốc phong bì nhiều lắm, tao bốc không được, lại còn ghi chép, biết bao giờ mới xong chứ." Mây nhìn bà Long lắc đầu, cô đáp: "Con có ký hợp đồng với anh Quang rồi. Cứ 6 tháng rồi ra hạn hợp đồng, mà giờ nghỉ ngang lấy tiền đâu trả chứ." "Con cứ biết thế, khi nào hết hợp đồng rồi con báo cho dì biết." Mây nói xong cũng đi ngay. Thực tế chẳng có cái hợp đồng nào đó cả. Đó chỉ là cái mà Mây vin vào để đi cho dễ. Với lại trước giờ bà Long không hề kể cho Mây biết về chuyện tiền nong. Đằng này bà lại chủ động nhờ Mây kiểm tra phong bì. Quả thực dạo này bà Long rất khả nghi. Thà bà cứ đanh đá, móc bỉa như mọi khi, Mây lại cảm thấy hay hơn là cái cách thân thiện này. Thật sự Mây không cảm thấy bà đang thật lòng. Trên đường đi, Mây rất hồi hộp mong được gặp người đàn ông được cho là chồng của bà Long. Bởi nếu như ông ta đích thị là chồng của bà Long, thì biết đâu ông ấy cũng sẽ biết cả về mẹ của Mây. Vì mẹ Mây và bà Long là chị em ruột, và cái thắc mắc lớn nhất của Mây là tại sao bà Long lại phải nói dối cô. Đi tới nơi, Mây đã thấy người đàn ông hôm đó ngồi ở sảnh khách sạn đợi, đối diện là Quang đang ngồi nói chuyện. Mây đi vào, ngồi cạnh Quang. Cô để ý trên cánh tay người đàn ông này xăm chi chít. Hẳn là thời trẻ, ông cũng từng có khoảng thời gian oanh liệt lắm. Mây nhìn ông ấy, không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề. "Chú nói chú là bố cái Diễm, là chồng bà Long sao? Chú có bằng chứng gì không? Nếu chú là bố cái Diễm, tại sao chú lại đến phá rối vào hôm cái Diễm đám cưới chứ? Chú có thể đến sớm hoặc muộn hơn kia mà." Mây mở đầu cuộc nói chuyện bằng một loạt các câu hỏi, giống như cô đang dồn người đàn ông giang hồ một thời, không có thời gian, lấy lý do lấp liếm. Cô sợ người trẻ như cô sẽ không đủ trình độ mà vấn đáp với một người mà hôm trước ông ta đã nói vừa mới đi tù về. Trước rất nhiều câu hỏi của Mây, ông ta cúi mặt, gật đầu, đôi tay có rất nhiều vết sẹo đen xì đang chặt vào nhau, dày dứt. Ông thở dài, bắt đầu câu trả lời khá dài và cũng rất chi tiết. "Trước khi trả lời cháu câu hỏi này, tôi xin kể cho hai người nghe về chuyện của rất nhiều năm trước. Khi ấy tôi với bà Long quen nhau, tôi và bà ấy đều là người làng Trình, Lục Ngạn, Bắc Giang. Thời ấy làng quê còn rất nghèo và lạc hậu, quá đói khát, một mình tôi đi lên Cao Bằng để làm vàng. Nói không phải tự hào, tôi là người tiên phong bỏ quê, đi làm ăn kinh tế thời đấy. Sau mấy năm bồn bà, tôi cũng được giao cho một chân chuyên cải đất bãi khai thác. Đang nghèo hèn mà chuyển thành giàu có. Tôi sinh ra rất bặm trợn. Đánh chém nhau, giành mánh làm ăn, rồi xăm phượng xăm rồng để giao uy với những bang khác. Có tí tiền tôi về quê, nhưng với hình dạng bặm trợn xăm trổ khắp người, không có ai lấy. Khi ấy có bà Long, thời trẻ cũng thuộc hàng xấu, ăn chơi, tính nết cũng không được lòng ai. Nói trắng ra là ế. Cho nên khi thấy tôi đi làm vàng về có tiền, mụ ấy bám chặt tôi như Sam, đòi lấy tôi cho bằng được. Thời đấy chú có tiền, mà chẳng lẽ lại không mua được cô vợ tử tế sao? Khi đang nói thì Mây chen vào, người đàn ông lắc đầu tiếp tục nói. Quê nghèo lạc hậu lắm, họ cho rằng những người đi làm ăn xa, đa phần là thổ phỉ cướp bóc, nhất là khi tôi xăm trổ như thế. Thời ấy nghèo như nhau thì lại bình thường quá, nhưng người đột nhiên giàu có họ đều nghĩ làm gì khuất tất, không chính đáng. Cho nên có tiền, nhưng mà cũng không được người ta quý mến. Mà khi bà Long đòi cưới tôi, gia đình bà ấy mấy đời dạy học cũng phản đối. Nhưng bà Long nhất định theo tôi, nên bị gia đình từ mặt. Nếu hai người đã đồng lòng thương nhau như thế, thì lại tốt quá còn gì, tại sao bà ấy lại bỏ bác mà mang con lên thành phố chứ? Ngoan nghe xong thì cũng thắc mắc. Người đàn ông cười, ông đáp. Theo lý thuyết, nếu trong tay vừa có tiền, vừa có tình yêu, thì chúng tôi thắng đi. Nhưng trời nào có cho ai hết bao giờ chứ. Sau khi bị từ mặt, chúng tôi dắt díu nhau lên Cao Bằng, làm vàng. 2 năm sau, chúng tôi có bầu cái Diễm. Tên con gái tôi cũng đặt cho nó. Nhưng mà khi công việc đang rất thuận lợi, thì trong một lần nổ mìn khai thác, hầm bị sập, nhiều công nhân bị kẹt rồi chết trong hầm không thể ra. Tôi bị đi tù, mà tôi khai thác chui làm gì có giấy tờ nào cho phép. Trong lúc sợ bị giữ lại hết tài sản, tôi đưa cho bà Long ôm con tránh nạn, một mình tôi chịu hết tội. Còn chút vàng phòng thân tôi đền bù cho người ta. Nghĩ là mình hy sinh cho vợ con ở ngoài, để cho vợ cầm tiền rồi chạy tội cho mình nhanh chóng. Nhưng mà không ngờ bà Long cầm hết tiền chạy mất, không lấy một lần vào thăm tôi. Hơn 20 năm ròng rã, tôi ở trong tù, không ai tới thăm, cũng không biết vợ con mình ở đâu. Đến đợt quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa rồi tôi được đặc xá. Về lại quê người ta nói mụ Long cắp con, đi từ hồi ấy chưa về quê lần nào. Tôi có sang bên nhà hỏi, thì nghe đâu mụ đi theo chị gái lên thành phố làm công nhân may. Nên tôi mới tìm lên đây. Tôi tìm mấy tháng rồi kia. Lúc đầu có tí tiền còn thuê được nhà. Sau hết tiền, tôi làm bảo vệ trong xe. Ngoài giờ làm, tôi lại kiếm mẹ con mụ ấy. Hôm qua cưới cái Diễm tôi không biết đâu. Chỉ là trùng hợp sao tôi lại tìm đúng cái ngày con gái đi lấy chồng. Trong lúc đang thờ thẫn, nhòm ngó không biết hỏi ai, tôi trông thấy mụ ấy. Nói chứ có mấy chục năm, thậm chí mụ ấy có thành tang tôi cũng nhận ra. Có người bội bạc cầm tiền của tôi chạy mất, để tôi một mình chịu khổ. Lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều, tôi chỉ muốn xông tới hỏi mụ ấy cho ra lẽ, rằng tại sao lại bỏ mặc tôi, tại sao lại không chờ đợi tôi, lại đưa cái Diễm đi chỗ khác. Nói ra mấy người cũng không thể hiểu được cảm giác của tôi. Đau đớn lắm. Ở trong tù thì khổ sở, vợ con bên ngoài thì coi như đã chết. Người đàn ông ấy một lần nữa lắc đầu. Ông ta cũng nói ra nguyên do vì sao lại đi tù và vì sao bà Long lại đưa cái Diễm lên trên thành phố. Mày nghe xong có chút hụt hẫng. Nói như thế, ông ấy đi tù sẽ không biết được mẹ của mày. Qua ngồi đấy nghe người đàn ông nói xong, vẫn nghi ngờ, liền đặt ra nghi vấn. Chú nói là bà Long thời trẻ, lười biếng ăn chơi, thuộc vào dạng ế, mà bao năm qua chú đi tù bà ấy lại không lấy ai nữa sao? Có thể nói thời chú người ta không coi trọng người kiếm tiền không chính đáng, nhưng thời sau này nó khác. Một khi có tiền, lấy ai cũng được cả. Mà từ đó đến nay, bà Long vẫn sống như thế, vẫn không sinh thêm một đứa con nào cả, vẫn không đi thêm bước nữa thì thật lạ đấy. Nói như thế thì trong tim bà ấy vẫn còn chú đấy chứ. Quang ngắt lời bằng một câu nửa đùa nửa thật. Đúng như Quang hỏi, làm gì có ai mang tiếng xấu, cầm tiền của chồng rồi ôm con bỏ chạy mà lại không lấy thêm người khác thì đúng thật là vô lý. Nhưng không cần phải đợi lâu, người đàn ông ấy nói. Đúng, nếu bà ấy có tiền thì không lấy thêm ai, quả thực là phí phạm. Nhưng khổ nỗi sau khi sinh cái Diễm này không được bao lâu, mụ ấy bị áp xe buồng trứng, đau đớn không thể chịu nổi. Tôi phải chạy ngược chạy xuôi đi chữa, kết quả là mụ phải cắt một bên buồng trứng đi. Chứ không tầm này chắc cũng có một đàn con nữa đấy. Còn chuyện làm sao mà không lấy thêm chồng thì chắc chẳng có ai chịu nổi cái tính ngang ngược của mụ đấy. Hai anh em nghe người đàn ông nói thì quay sang nhìn nhau. Đúng thật chị, nếu bà Long mà biết nghĩ ra lấy được một người chồng tin tưởng mình, không bỏ mặc mình trong lúc bệnh tật, bà ấy phải cảm thấy mừng mới phải. Đằng này thấy chồng gặp họa, bà đã ôm con bỏ chạy thì đúng thật không còn gì để nói. Người đàn ông sau khi thấy không có ai đặt câu hỏi thì tự chốt lại một câu. Nói nhiều ở đây cũng chẳng bằng có chứng cứ. Bây giờ mang cái Diễm và tôi đi xét nghiệm là biết ngay tôi nói có thật hay không. Hai người lại nhìn người đàn ông kia một lần nữa. Quang Châu mày, anh hỏi thêm. Vậy mục đích bác đi lên thành phố tìm vợ con là gì? Bác có muốn nói gì với bà Long không? Tôi không muốn nhắc tới cái mụ Long, bởi vì tôi và mụ ấy là người dân nước lạ. Phù thịnh chứ không phù suy. Gặp người hoạn nạn, bỏ chạy là bình thường. Tôi coi mụ ấy như không có. Tôi đi tìm cũng chỉ muốn gặp lại cái Diễm, muốn xem nó khôn lớn tới đâu. Nó là con tôi, là máu mủ của tôi. Người đàn ông ôm mặt khóc nức nở. Từ đầu câu chuyện nhắc về người vợ, người ta không thấy ông rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nhắc đến con, ông lại cầm lòng không được mà khóc. Thấy ông đang rất xúc động, May ngồi cạnh động viên. Chú yên tâm, chị Diễm lấy được người chồng rất giàu có, nhất định chị ấy sẽ rất sung sướng. Tạm thời chú chưa thể gặp chị ấy ngay đâu. Cháu sẽ sắp xếp cho chú một buổi khác, nhưng mà sẽ không có bà Long. Người đàn ông gật đầu rối rít. Cảm ơn cháu, cháu tốt quá. Liệu còn cái thắc mắc gì nữa hay không? Người đàn ông cẩn thận hỏi lại. May gật đầu, cô nói. Còn một vấn đề khác cháu muốn hỏi. Đấy là chú có nói chú ở cùng quê với bà Long. Vậy chắc chú biết gia đình bà Long có mấy người hay bà ấy có mấy anh chị em chứ chú? Người đàn ông gật đầu, ông đáp. Tất nhiên tôi biết, bởi nhà mụ ấy cách nhà tôi chỉ có hai cái ngõ. Bà Long là con út của một gia đình có bố làm thầy đồ nổi tiếng. Bố mẹ bà Long sinh được ba người con trai, hai người con gái, bà Long là út. Bà thì mất lâu rồi, ông cụ thân sinh thì mới mất năm ngoái. Anh em nhà bà Long còn cả. Người đàn ông nghĩ ngợi rồi nói chắc chắn. Ông cứ nói đến đâu, May lại thẳng thốt đến đấy. Rõ ràng là có người nhà, có anh em. Mấy năm, lần lượt hỏi han về quê họ hàng, nhưng bà Long cũng đáp một câu chưng hửng là chết cả rồi không còn ai. Đúng thật là bất mãn. Gạt bỏ những bực bội trong lòng, May hỏi. Cháu muốn hỏi kỹ về bà Long và cô chị gái. Chú có biết chị gái bà Long không? Biết chứ. Chị bà Long đẹp lắm. Đảm đang tháo vát. Thời ở quê tôi cũng mê chị gái bà Long lắm. Nhưng biết thân biết phận, làm gì tới lượt. Nói ra thì rõ buồn cười, rõ ràng là cùng một mẹ đẻ ra. Nhưng mà chị gái bà Long lại cao ráo, trắng trẻo, tính nết rất hiền thục, không chê bai được điểm gì cả. Thế mà cô em út thì cứ như hàng lỗi, vừa béo vừa luồn, tính lại không ra gì. Lúc ở nhà thì tôi không biết, bởi chị bà ấy vẫn còn ở quê. Nhưng mà sau mấy chục năm đi tù về, người làng có kể, chị gái bà Long cũng vì gia cảnh không khấm khá, nên một thân một mình, mang dưa chuột lên thành phố bán, nhưng cũng không ăn thua. Về sau xin được chân thợ May, từ ấy thì không về quê nữa. May nghe tới đây, cô càng thêm hồi hộp, nhất định đấy là mẹ cô. Nghe tới đoạn kể mẹ cô là người xinh đẹp, đảm đang, May thích lắm. Bởi vì ít ra mẹ cô không phải người xấu tính như bà Long. May rối rít hỏi. Chị bà Long tên gì thế ạ? Để xem. Lâu quá rồi không nhớ rõ. À, chị bà Long tên là Hà. Thời đấy cứ nhắc tới cô Hà, con nhà ông Đồ thì cả làng ai cũng mến. Trước lời kể của người đàn ông, May vừa mừng vừa hồi hộp. Mừng vì cô cũng có mẹ. Mừng vì mẹ cô là người đảm đang, tháo vát, không phải là bà Long như lúc ban đầu May đã tưởng. Thế nhưng vì sao mẹ cô lại đi? Hoặc là biến mất, hoặc là đã chết thì May không rõ. Có lẽ chuyện này vẫn phải điều tra thêm. May quay sang nhìn người đàn ông, cô tâm sự. Chẳng giấu gì chú, cháu là con của chị gái bà Long. Có lẽ mẹ cháu là người tên Hà như chú kể. Cháu không rõ mẹ cháu là ai, vì từ bé cháu không biết mặt mẹ. Khi lớn cháu chỉ nghe qua lời kể của dì về mẹ tôi. Sau khi nghe Mây nói, người đàn ông không lấy gì làm ngạc nhiên. Ông gật đầu phân tích. Nếu để mà nói về chị em nhà bà Long thì rất đông anh em. Tôi về nhà thì nghe kể năm tôi đi tù, bà Long có chạy lên thành phố này với chị gái làm chung. Sau đó cả chị lẫn em đều không có ai về quê nữa. Thế là bà Long có nói vì sao mẹ cháu không về quê nữa không? Mà sao bà Long lại lên thành phố với chị mà cháu lại không biết mặt mẹ như thế? Người đàn ông thắc mắc. Mây lắc đầu, cô cũng không biết. Bà Long nói thế nào, Mây liền kể. Cháu không biết mẹ cháu đã đi đâu. Dì Long kể, ngày hôm đó mẹ cháu cãi nhau với bố. Ngày hôm sau mẹ cháu bỏ đi theo người khác, từ đó tới nay không trở về nữa. Một thời gian sau thì bố cháu cũng bệnh mà chết. Nên dì là người nuôi cháu cho tới tận bây giờ. Chuyện mẹ cháu bỏ đi theo người khác cũng là bà Long kể cho cháu nghe sao? Dạ, sao vậy ạ? Người đàn ông nghi vấn hỏi lại Mây một lần nữa. Cô gật đầu chắc chắn. Uống một hơi, vơi cả cốc nước, người đàn ông trầm giọng. Thế này cháu ạ, ta thì đi tù mấy chục năm, cũng không biết ngoài này đã xảy ra chuyện gì, đã phải trải qua những biến cố như thế nào. Nhưng nói về chuyện mẹ cháu là bà Hà bỏ đi theo người khác thì hơi vô lý. Hôm ta về hỏi, nhưng cũng không biết trong khoảng thời gian ta đi tù, cô Hà có lấy chồng hay không. Nhưng khả năng cao là chưa, bởi vì không nghe ai nhắc. Người ta chỉ nói là cô Hà vì gia cảnh khó khăn nên là đi lên thành phố bán hàng rong. Làm không được nên đi làm may, rồi bà Long cũng đi theo đốt. Ta cũng không nghe ai kể chuyện có cháu là con cô Hà hay gì cả. Vì vậy theo ta nhận định, sự có mặt của cháu ở quê cũng không biết. Bà Long cũng không về quê báo. Đến cái chỗ ở hiện tại họ cũng không biết. Lạ thế. Chẳng lẽ hai đứa con gái đi lên thành phố, mất tích mấy chục năm, không về quê mà không đi tìm sao chú? Người ta không tìm được, sao chú lại tìm được hay thế? Quang chỉ chờ có thế. Anh cứ thấy chỗ nào vô lý lại hỏi ngay. Người đàn ông lắc đầu, ông nói. Có đi tìm rồi chứ, nhưng mà không thấy. Bà Long khi lấy tôi bị gia đình từ mặt thì không nói. Nhưng mà họ có đi tìm cô Hà, ngặt nỗi không biết đi đâu ở trên cái đất thành phố rộng lớn ấy. Lúc đi cô chỉ kể trên này có rất nhiều công ty may thời ấy, nên cũng chỉ tìm đôi ba công ty, không thấy là về. Nhà quê cũng không đi đâu được bao giờ. Đi dằm ba hôm hết tiền là phải về ngay. Nào có ai biết cô Hà đi lần đấy là lần cuối gặp mặt đâu chứ. Ông cứ nói rồi lại thở dài. Mây cũng hiểu người nông thôn lên thành phố tìm người nào có phải dễ dàng. Đến bà Long sống sờ sờ đây mà còn chẳng gặp được, huống hồ bà Hà mất tích từ đó đến nay. Trong khi Mây nghĩ ngợi thì người đàn ông đã nói tiếp. Cháu này, ta nói ra thì cũng chỉ là ta thấy vô lý thôi. Ta cũng không có cơ sở hay chứng cứ, mà dựa vào trực giác của một người đã từng làm chồng của bà Long thì không có chuyện bà Long lại đối tốt với đứa con gái của chị đâu. Mặc cho lý do nào đi chăng nữa thì không có chuyện bà ấy nhận nuôi cháu như thế. Nếu theo đúng cái nết ngang ngược đanh đá của bà ấy, thì bà ấy sẽ dắt cháu về quê cho ông bà nuôi. Nếu cháu là con ngoài giá thú thì sẽ đều bêu rếu cả cháu và mẹ cháu. Bởi có lẽ cháu không hiểu, nếu cô chị quá ư là ngoan hiền, đảm đang, tháo vát, ai cũng yêu quý. Trong khi đó bà Long lại sống không ra gì, để người đẻ ra phải từ mặt, thì dễ sinh ra đố kỵ lắm chứ. Không có cái lý nào bà ấy nuôi cháu như thế đâu cháu ạ. Ta nghĩ phải có căn nguyên của nó cả. Còn một chuyện nữa ta cảm thấy còn hơi lớn cấn, là lý do bà Long nói với cháu về sự mất tích của mẹ. Đấy là mẹ cháu theo người khác, bởi nếu có chồng rồi thì không nói, nhưng nếu chưa có chồng thì có cấm bà ấy theo ai đâu mà phải biệt tâm biệt tích như thế. Đến nỗi con gái không về thăm, quê quán cũng không về. Mà cháu nghĩ xem, có khi nào bà Long nhắc đến quê nội đàn cháu? Cháu đã được gặp ai không? Hay là bà ấy giấu cả? Cháu phải xem lại ngay chỗ này chứ. Người đàn ông chỉ ra những chỗ được cho là vô lý về sự mất tích bí ẩn của bà Hà. Mây nghe xong cũng cảm thấy người ta nói đúng sự thật. Con thì không phải, chẳng tội gì phải nuôi đặng đặng suốt mấy chục năm. Với lại ông bà từ mặt, nhưng Mây là cháu, chẳng có lý nào quê quán, họ hàng cũng phải nói dối ở tận đâu. Thật tình bà Long này quá ư là khó hiểu. Còn chuyện mẹ Mây, khả năng cao là đã chết. Mây không dám nói bởi vì chưa có thông tin chính xác, chỉ là cô cảm thấy như thế. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra với người đàn ông lạ mặt, nhưng lại hết sức gần gũi. Kể ra theo vài vế thì Mây phải gọi ông ta là chú với dì Long là đúng. Chỉ tiếc là người đàn ông này tù quá lâu. Khi trở về thì cả vợ con đều chối bỏ, không nhìn nhận. Nghĩ cũng đáng thương. Quang ngồi đấy, nghĩ cũng thương hại. Anh bày tỏ. Vậy công việc của chú có ổn không? Nếu bấp bênh quá thì chú cứ đến đây làm cho tôi. Nhất định tôi sẽ không bạc đãi chú đâu. Người đàn ông kia cười nhạt, lắc đầu, ông đáp. Cảm ơn tấm thịnh tình của anh. Nhưng mà nói thật, tôi cũng không đến nỗi khó khăn. Nhà đất ở quê tôi vẫn còn. Tôi lên đây mục đích không phải làm để kiếm tiền, mà là để tìm kiếm vợ con. Tôi đi xin làm bảo vệ, vì sợ chưa tìm được ngay thì không có nơi ăn chỗ ở. Bây giờ tìm được rồi, trông thấy cháu gái đi lấy chồng, tôi về quê thôi. Nói tới đây ông trực khóc, sự nghẹn ngào khiến cho ông không thể nào nói thêm bất cứ lời gì. Mày nói, chú cứ ở lại đây một thời gian đã. Cháu đã hứa với chú là sẽ đưa chú đi gặp chị Diễm cơ mà. Chú đã gặp riêng chị ấy đâu chứ? Có thể chú không biết, nhưng mà tới giờ cháu vẫn nghĩ chú chết. Cả chị Diễm cũng nghĩ thế. Nên nhân cơ hội này chú phải nói chuyện với chị ấy, để cho chị ấy mừng, chứ để chị ấy biết chú còn sống. Mây thiết tha nêu ra những lý do để cho người đàn ông ở lại, nhưng mà ông có vẻ thấu hiểu bà Long. Ông đáp, chắc lại là bà Long nói chú chết đi chứ gì, vì mụ ấy sợ mất giá. Nhưng mà thế cũng hay, chứ mất công mụ ấy lại theo dịch lý do khác về chú thì còn khổ hơn nữa. Còn về cái Diễm, chú gặp được con như thế này là chú mừng lắm. Tất nhiên sau này chú sẽ phải nói chuyện với con gái. Giờ mấy đám cưới xong, e là nó mệt. Với lại từ trước tới giờ nó nghĩ chú chết đi, bây giờ xuất hiện trước mặt nó không tránh khỏi bất ngờ. Nó hiểu thì chớ. Nó giống như cái tính ngang ngược của mẹ nó, thì nó chẳng nhận chú đâu. Chú về quê một thời gian ổn định lại cuộc sống. Chứ ra tù, chú đi tìm vợ con, nào có được ở mấy hôm đâu chứ. Như vậy tốt rồi cháu à. Còn cháu khi nào sắp xếp xong công việc, thì cứ gọi trước cho chú. Chú sẽ dẫn về quê, nhận họ hàng. Bắc Giang đi mấy tiếng cao tốc là tới nơi ngay. Cùng lắm tới nơi, cứ thử ADN cho chắc chắn. Thời đại này xác minh thân nhân dễ lắm. Có gốc gác, họ hàng, sao phải sống đơn độc chứ? Mây gật đầu nhất trí, nghe người đàn ông nói về hai chữ quê hương mà cô nghẹn ngào. Nói thì nó gần đây lắm. Ấy thế mà cô nào có biết, càng chưa từng được đặt chân tới đó. Kết thúc buổi nói chuyện, người đàn ông đi, không quên trao đổi số điện thoại liên lạc lúc cận. Mây lưu lại, xin tên Xỉm, tên người đàn ông ấy. Cuối cùng cô dặn, cuộc nói chuyện hôm nay cháu đừng nói với ai cả, kể cả là bà Long hay cái Diễm, sau chú quay lại rồi tính. Nên cháu đề phòng bà Long, bởi những lời bà ấy nói ra không đúng sự thật đâu. Khi nào sắp xếp được cho chú gặp cái Diễm thì cháu cứ gọi, chú sẽ bắt xe đi ngay. Mây vâng dạ gật đầu, người đàn ông cũng đi mất. Khẽ thở dài, Mây rõ thêm một chuyện nữa, nhưng mà cuối cùng cô lại bí thêm nhiều chuyện. Tại sao bà Long lại nói dối quê quán? Rõ là ở Bắc Giang, nhưng lại phải nói dối ở tận Vĩnh Phúc. Tại sao trong khi chồng bà ấy còn sống thì bà ấy lại nói đã chết? Và tại sao bà lại phải nói dối toàn bộ mọi việc? Đến cái tên mẹ của Mây, bà nói cũng không đúng. Bố Mây là ai? Có liên quan gì tới người đàn ông khoác tay bà tình tứ trong tấm ảnh rách kia chứ? Tại sao bà Hà mẹ Mây biến mất kể từ khi lên thành phố này với bà Long mà không ai hay biết? Rốt cuộc bà có âm mưu gì, toan tính gì mà lại tẩy trắng não Mây một cách phi thường như thế? Này, anh hỏi thật nhé, vậy từ trước tới giờ em có hay hỏi về mẹ không? Những lần như thế dì em sẽ nói thế nào? Theo kinh nghiệm nhìn người của anh thấy ông Xỉm này nói rất có căn cứ, không giống đặt điều đâu. Chẳng ai nói dối mà cứ đề nghị xét nghiệm ADN bao giờ cả, bởi vì ông ấy chắc chắn với câu chuyện mình kể nên mới như thế. Người đàn ông kia đi khỏi, Quang cũng hỏi lại. Mây lắc đầu, anh nói. Em có hỏi đấy nhưng mà dì không kể. Em hay hỏi quá, dì cũng toàn mắng em thôi. Mà anh cũng biết bà ấy có tính thế nào rồi đấy. Không phải dễ dàng gì bà ấy nói ra đâu. Đến cái Diễm thắc mắc về bố nó, bà ấy còn không trả lời chứ không riêng gì em. Mày nói xong thì cả hai cùng rơi vào im lặng. Sự dối trá này của bà Long tính tới thời điểm hiện tại là có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì lại không ai biết. Quang tiếp tục nói. Vậy em định làm gì? Có cần anh đưa về Bắc Giang gặp người nhà không? Ngày mai anh rảnh, anh đưa đi. Lời đề nghị của Quang nghe thì rất hấp dẫn. Ấy thế mà Mây lại từ chối. Mây đáp. Trước mắt, cứ từ từ đã anh à. Bây giờ về, họ hàng sẽ kéo lên đây gặp mặt bà Long làm cho ầm ĩ đấy. Lúc đó sẽ khó lòng mà tìm hiểu thêm được gì nữa. Mà về thì cũng chẳng có ai biết em là ai. Em không biết mở lời thế nào. Em muốn xác minh thêm vài việc trước đã. Sau về quê không muộn. Với lại sắp thi cử rồi, em muốn ôn thi trước. Xong xuôi hết rồi mới tính. Chứ giờ mãi miết tìm người thân quê quán, em trượt là cái chắc. Không biết gì thì cũng đã không biết mấy chục năm. Đợi thêm chút thời gian nữa cũng chẳng có sao. Quang gật đầu đồng tình. Quê hương về khi nào không được, còn giờ mà về thi hỏng thì lỡ cả tương lai. Mây khá thông minh và rõ ràng trong việc đưa ra sự lựa chọn. Ngày hôm sau, Mây có rất nhiều câu hỏi, nhiều mối nghi hoặc. Biết thêm về người dì nuôi mình từ bé, nhưng giờ Mây lại cảm giác bà ấy bí ẩn xa lạ đi nhiều. Nhất là câu nói của ông Xỉm khiến cho Mây suy nghĩ. Bà Long và bà Hà lên thành phố làm Mây, nhưng mà cuối cùng không ai về quê. Mà giờ bà Hà mất tích, bà Long nuôi con chị gái nhưng không kể gì về mẹ nó. Liệu có gì vướng mắc chứ? Quang sau khi nói chuyện với ông Xỉm cùng với Mây thì đi ra ngoài. Anh không nói là đi đâu, nhưng mà đang mặc áo vest. Anh lấy trong vòng mình ra một cái áo khoác phao đen cao cổ, gọi điện cho ai đó hỏi han đôi ba câu, liền chạy xuống bãi đổ xe. Mây có hỏi nhưng anh không nói. Xuống bãi, Quang không lấy ô tô, anh mượn xe máy của bảo vệ phóng đi. Nói chưa, từ ngày Quang bảnh trai đã quen, bây giờ anh lén lút thần bí, Mây lại chẳng thấy khác gì cái thằng trộm chó cả. Mây nào có đoán được, sau khi Quang gọi cho bà Loan ở nhà, nghe ngóng tình hình, Quang biết hôm nay lúc không có ai ở nhà, có một người đàn ông đi đến chợ bà Lan. Đáng lý anh sẽ không đi đâu, nhưng vì một câu nói của bà Soan khiến anh phải suy nghĩ. Người đàn ông này lạ lắm, mà bà Lan cũng lạ. Mọi khi bà ấy hay xịt một loại gì đó, bà nghe bảo là trà neo, trà son gì đấy, nhưng mà hôm nay mùi nó không giống như mọi khi. Mùi lạ lắm, rất hắc. Chỉ cần ngửi cái, không quen là sốc ngay. Trước khi bà Lan lên xe, đi cùng với người đàn ông, bà Soan đã kịp thời gọi cho Quang báo tin. Thế là cứ như thế, chẳng biết từ khi nào, bà Soan trở thành người chuyên đi theo dõi mẹ con nhà Chính rồi báo tin cho Quang. Thằng Chính thì không nói làm gì, ngoài nghiện ngập, chơi bời xe cộ ra thì nó chẳng biết gì về kinh doanh, về công ty cả. Chỉ có bà Lan là cầm nắm tất cả. Bà cũng không cho Quang biết về công ty bố anh để lại, vì bà sợ anh biết nhiều sẽ lại lật lại nhanh chóng. Thế cho nên anh đã đi học ngành không liên quan đến công ty gia đình. Trong thì giống Quang không biết, nhưng mà công ty này điều hành thế nào, vận hành ra sao, nợ nần đã tới mức nào thì anh biết rõ. Bởi vì anh cũng có tên mình trong một nửa tài sản. Mong muốn của Quang là lấy một nửa còn lại của bà Lan. Thực lòng anh rất muốn làm nhanh chóng, bởi vì dây dưa ngày nào bà Lan sẽ đe dọa mạng sống của anh ngày đấy. Nhưng vì thời cơ chưa tới, tiền lại eo hẹp nên anh đành phải chờ thời. Vừa tới chỗ ngã ba rẽ vào nhà mình, Quang thấy xe của bà Lan rời đi. Đúng như lời bà Soan nói, trên xe ngoài bà Lan ra còn có một người đàn ông lạ mặt. Họ cười nói với nhau rất thân mật, vui vẻ. Quang cười nhạt. Đến giờ quản lý công ty sắp phá sản, nhưng vẫn rất ư là thoải mái. Sau khi cổng từ được mở ra, một cô gái trẻ bế một đứa trẻ trên tay. Thấy bà Lan, nó cười tiếu tít rồi chìa tay ra đòi bế. Bà Lan trước những người này cũng không còn làm ra vẻ thanh tao, mà cũng ẵm đứa trẻ lên cười rất nhiều. Nghe ngóng tới đây cũng đủ hiểu, hẳn là bà ta cũng có một mái ấm riêng. Có khi còn có cả trước bố mẹ anh. Chỉ là sau khi vào, bà ta nói dối bố vẫn là gái tân nên ông đã tin tưởng mà gửi gắm mụ thêm một thằng con trai là chính. Xem người ta hạnh phúc cũng đủ với người không có gia đình như Quang. Anh quay xa đi, trong lòng thấm thía rất nhiều thứ. Hóa ra, bà Lan hẳn không quan tâm chuyện sống chết của công ty, bởi vì bà có mất mát gì đâu mà lo chứ. Nếu chẳng may công ty có đổ bể mà thanh lý thật, thì bà cũng không gánh một mình. Đằng sau bà vẫn có một gia đình hạnh phúc, chứ đâu một thân một mình như anh. Quang về thành phố, rồi rẽ thẳng vào khu nghĩa trang, nơi an nghỉ của bố mẹ anh. Hai ông bà nằm cạnh nhau lạnh lẽo, giữa vô vàn những đám mộ lô nhô, thắp một nén hương, bày biện chút hoa quả. Quang ngồi cạnh mộ người nhà, anh tâm sự bảo: lâu rồi con không đến đây thăm bố mẹ, chắc hai người cũng nhớ con lắm. Mới đây thôi, con trông thấy bà Lan cùng với một người đàn ông đi vào một căn nhà ở ngoại ô. Hẳn là bà Lan đã có gia đình đúng chứ? Lúc sống chắc bố không biết được chuyện này đâu. Bố thương bà ta nhiều như thế kia mà. Thương tới nỗi mẹ con chết đi chưa được bao lâu, bố đã đón người ta về ở. Bao nhiêu năm buồn bà trên thương trường, chuyện gì cũng tỏ tường thông thạo. Mỗi tội bị cắm sừng như mấy đứa trẻ là không hay. Chắc có lẽ đến chết thì bố đã biết. Người ta bảo cũng đúng. Của công cộng lúc nào chẳng đa dạng bắt mắt hơn của riêng. Quang vừa cười hình hệt, vừa mỉa mai người bố đã khuất. Chết thì chết, nhưng anh quên thế nào được bố đã ngoại tình ra sao. Thì thoảng rảnh, anh lại quay lại đây. Hôm thờ hôm thẫn, hôm buồn, hôm lại tâm sự với bố mẹ về khoảng thời gian ngắn ngủi họ gắn bó với nhau. Như đa phần anh nhắc về chuyện ngoại tình của bố. Tuy không tức giận, không oán trách, móc cao giọng lên, song mỗi câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chua chát. Quang không thể tha thứ nổi. Hẳn là có những chuyện khi sống thì biết hết, nhưng mà đến khi chết đi sẽ tường tận mọi thứ. Bố anh là một ví dụ. Nay ông biết bà Lan có gia đình khác thì có làm được gì? Làm sao đội mồ sống dậy được đúng chứ? Cũng chỉ chờ vào nhân với quả thôi. Tối hôm ấy, Quang về nhà tắm rửa thì bà Lan cũng đang có ở nhà. Nay bà đích thân xuống bếp nấu món ăn, chuẩn bị rất nhiều món. Khi anh đi qua gian bếp, bà Lan vội vã ra ngoài gọi: Quang về đấy hả con? Lên tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm, hôm nay nhà mình có khách đấy. Trước câu nói trong lành như nước lọc, Quang bỏ đi dửng dưng như không, bởi vì đang ở trong nhà, chả có ai mà phải đóng kịch. Bà là dì ghẻ, anh là con riêng, cũng không thể hòa phối nổi. Khách là khách của con, không phải của mẹ. Bà Lan lên tiếng xác nhận một lần nữa, khiến Quang dừng chân. Anh quay lại nhìn, anh không lên phòng nữa mà ra phòng bếp chờ đợi. Không phải anh giữ hòa khí với bà Lan, mà anh chỉ tò mò xem người khách bà nhắc tới là ai. Biết đâu hôm nay bà lại ra mắt luôn gia đình nhỏ mà bao năm qua bà đã giấu giếm. Nhưng không phải. Chỉ độ tầm 5 phút sau thì ngoài cổng có ánh đèn xe chiếu tới. Bước xuống xe là một người không xa lạ, mà là Tiên, cô người yêu cũ ngày nào. Chồng cô ta cũng đang bên cạnh. Xem xét đầu tư, khá bất ngờ Quang ra mở cửa. Thấy điều bộ vội vàng của Quang khi thấy Tiên, bà Lan càng chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với người này, nên vui vẻ cười theo. Sau một lúc tay bắt, mặt mừng, tất cả ngồi vào bàn, bà Lan rót rượu cho từng người rồi hớn hở nói: chắc là Quang nhà cô nát sóc lắm, cháu đừng có để ý tới nó. Hôm nay chúng ta phải ăn mừng vì buổi gặp gỡ này nhé. Tiên cười, cùng ly với bà Lan. Hai người này ra chiều thân thiện vui vẻ. Trong khi ấy, Quang lại ngơ ngác không hiểu gì cả. Cũng không biết hai người này quen nhau như thế nào. Không để anh thắc mắc lâu, bà Lan giới thiệu: cái Tiên này là người cho công ty nhà mình vay vốn đấy. Cái Tiên trẻ tuổi mà tài năng quá, mẹ rất ngưỡng mộ nó. Còn bé nói nó quen con, hôm nay mẹ tổ chức bữa cơm này cho anh em gặp mặt nhau. Nghe đâu chồng cái Chi cũng là người sắp sửa đầu tư khách sạn. Đúng thật gia đình chúng ta có duyên với nhau đấy. Nhưng mà thôi, chuyện công việc mình cứ gác ra một bên đi. Nay chỉ tâm sự chuyện vui thôi nhé. Bà Lan nói cười rất vui vẻ, Tiên cũng góp vui: vâng, dì Lan nói đúng, nhưng mà hơi thiếu. Đấy là bản thân con mới là người may mắn khi được hợp tác với gia đình mình. Mong là sẽ được hữu duyên làm việc chung ở những lĩnh vực khác. Hai người đàn bà cứ thế cười nói, chỉ có mình Quang vẫn ngơ ngác. Nghe thì hiểu rồi đấy, nhưng nó vẫn có gì đó không đúng. Nhưng Quang chưa hiểu nó không đúng ở đâu. Thường thì thấy Tiên, anh cũng chỉ xã giao bình thường thôi chứ không đến mức làm thân. Bởi vì dù gì mọi chuyện của hai người đã cũ, bây giờ người ta cũng đã có chồng mới. Anh không muốn có biểu hiện gì lạ khiến cho mình mất giá. Đối với người đàn bà xung quanh, anh đâu có thiếu chứ. Suốt bữa ăn Quang không nói, cũng rất muốn hỏi chuyện Tiên với chồng có đầu tư cho khách sạn anh được hay không. Nhưng giờ có bà Lan ở đây, cũng đang là người cần vay tiền, nên anh không muốn tranh giành với người đầu tư. Cũng như nói về dự định, bên này bà Lan vẫn ra dáng là một người mẹ đảm đang, chăm lo cho con riêng của chồng chu đáo. Bên kia, bà lại tỏ vẻ là một người chèo lái công ty giỏi giang, bản lĩnh. Nói thật, vào vai nào bà diễn cũng khéo và đạt cả. Chỉ tiếc là giỏi thì đã chẳng tới mức phải đi vay vốn. Chỉ có Tiên và bà Lan ngồi rôm rã trò chuyện như hai người bạn thân thiết. Cả hai ả đàn bà đã uống hết phân nửa chai rượu ngoài đắt tiền. Rượu vào lời ra, có giỏi giang tới đâu cũng chỉ là đàn bà, không giữ được mồm mép. Tiên bắt đầu thổ lộ về cuộc sống khổ sở, trong cơn ngơi tình băng vai chục tỷ. Con khổ lắm dì ơi, vợ chồng con đang trong thời gian ly thân để chờ tòa gọi lên phân chia tài sản. Anh ấy không thương con, không quan trọng tới thể diện của con. Lắm khi đi triền miên không về, trong mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền thôi. Sống mà không có hạnh phúc thì nói gì được nữa chứ. Phải đi, quan trọng chuyện tiền bạc mà bỏ bê vợ con thì thực sự không chấp nhận nổi. Bà Lan ngồi cạnh nghe Tiên trải lòng thì gật muốn gãy cổ. Quang nghe mà muốn bật cười. Một người thì bỏ người yêu trong lúc bần hạ, một người thì chạy theo người đàn ông đã có gia đình để có tiền bạc, địa vị. Hai con người na ná nhau, vậy mà nghe đâu không có tình yêu thì họ sẽ chết. Nếu đã tới nước không ở được với nhau, không ấy con cứ đến đây chơi với thằng Quang. Thằng Quang cũng thương con lắm, thằng bé cũng sống tình cảm như con. Đúng là số mệnh mà, có đi quanh quẩn ở đâu trên trái đất này rồi cũng sẽ về với nhau thôi. Nói tới đây đúng như ý, hai ả cười phá lên như điên, khiến Quang cũng hiểu ra vấn đề. Anh im lặng rời đi, không nói thêm một câu. Có lẽ hai ả đàn bà này vẫn nghĩ Quang không biết gì thật, nhưng mà xin lỗi, vẫn không biết ai là gà và ai là thóc đâu. Ngày hôm sau Quang định đi làm, khi chờ đồ ăn bà Xoan làm cho thì bà dặn dò anh. Ngày kia là giỗ bố cậu đấy, cậu xem thế nào, có ở nhà không? Để tôi làm mâm cơm cúng, chưa cả năm mới có ngày giỗ, cũng phải làm chút hương hoa đốt cho mấy chứ cậu. Trước lời nhắc nhở của bà Xoan, anh mới sực nhớ ra, liền chạy lại lật lịch lên xem. Cũng may nhờ có bà Xoan, chứ không tới ngày giỗ bố Quang anh cũng không nhớ. Dạ, bác cứ làm mâm cơm cúng, ngày hôm đó cháu sẽ ở nhà. Quang nói, bà Xoan gật đầu, vừa lau chùi nhà bếp, bà kể. Vậy là bố cậu mất cũng đã ngót nghét chục năm. Nhanh thực sự đấy, nếu mẹ cậu ốm đâu mấy hôm mới đi thì ông nhà lại đi đột ngột lắm. Sáng vẫn ăn cơm, đến chiều thì đi luôn. Bà Xoan kể, bởi khi bố anh chết thì anh không có ở nhà, anh đang du học ở bên nước ngoài. Này nhân sắp tới ngày giỗ, bà nhớ lại chuyện của người đã khuất mà kể. Quang ăn cái bánh mì, vừa ăn anh cũng vừa hỏi. Hôm đó chắc cũng chỉ có bác ở nhà tôi đúng không? Đúng rồi, có mình tôi. Bà Lan thì đi làm chưa về. Nhớ trước hôm đó vài hôm, ông ấy với bà Lan cãi nhau rất to, còn đập phá đồ đạc, cũng không hiểu vì lý do gì nữa. Qua mấy hôm sau ông mất, lúc đó bà Lan khóc lóc ân hận thì cũng muộn rồi. Bà Xoan vừa làm vừa nghĩ, lại lắc đầu. Tuy là người ở, nhưng bà là người duy nhất chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của gia đình này. Từ lúc bố mẹ của Quang chưa có gì, đến khi cờ ngời hình thành, lần lượt những người ngã xuống, và bây giờ cũng là lúc công ty bao nhiêu năm sắp sửa phá sản. Cũng chẳng khác nào là người nhà. Quang chột dạ khi thấy bà Xoan đầu điểm ai tứ tốt, bà ấy đã cống hiến hết mình cho ngôi nhà ấy. Trong suốt bữa ăn, bà Xoan kể cho anh nghe về người thân sinh ra đã qua đời. Có những ký ức của người chủ nhà mà mình từng gắn bó, có lẽ bà sẽ không bao giờ quên. Bên cạnh nói về bố Quang, bà cũng nói đến tật xấu của bà Lan thời trẻ. Thời mẹ Quang còn sống, đến khi bà ấy chết, Quang đi nước ngoài, bà Lan đã độc ác tới mức nào? Quang nghe xong liền hỏi. Bà Lan độc địa như thế, vậy mà bố cháu không biết sao? Biết chứ, nhưng mà không làm gì cũng không nói gì cả, bởi vì ông ấy cũng bất lực với bà Lan. Cậu có biết tại sao người ta chưa lấy nhau, người ta luôn yêu thương nhau bằng cả tính mạng không? Bởi vì khi yêu, người ta luôn phô ra những thứ thơm tho nhất, đẹp đẽ nhất. Khi mẹ cậu còn sống, bà Lan vẫn mang tiếng là nhân viên. Khi đó bà ta hiền lành lắm, ai mắng mỏ hay trêu ghẹo gì cũng chỉ cười để đấy thôi. Nhưng đến khi mẹ cậu phát hiện ra, ông nhà quay lại với bà Lan, rồi lại có bầu cậu chính, thì bà Lan mới lộ mặt gian xảo. Cũng có thể là khi đó bố cậu đã hối hận và chán bà Lan lắm. Nhưng khổ nỗi khi đẻ cậu chính, vì sinh được quý tử, tài sản đã được chia cho bà Lan một nửa. Không nghĩ tới bà ấy thì vẫn phải nghĩ tới đứa con chứ. Tôi phận người ở, tôi cũng không muốn can dự nhiều, nhưng nếu công ty mà có phá sản thì tôi cũng buồn lắm. Cậu, chỉ biết mong cho cậu tìm cách giải quyết êm ả, cứu được tài sản nhà mình, chứ trông mong bà Lan chỉ có nước vỡ nợ nhanh thôi. Tới giờ đi làm rồi, cậu đi đi, ngày kia tôi sẽ đi chợ sớm, cậu nhớ về cúng bố cậu nhé. Bà Doan ngước lên nhìn đồng hồ khi Quang đã ăn sáng xong. Anh vâng dạ rồi đi ngay. Đi vào trên xe, nghĩ lại câu chuyện bà Doan kể, anh bật cười như muốn phát điên. Tay bấm vào vô lăng, anh lắc đầu nói một mình. Cứ nói buồn ba, lăn lộn trên thương trường, gặp biết bao nhiêu loại người trong xã hội, thế mà đến chết vẫn thua một con đàn bà. Tại khách sạn, Mây đã lau xong mấy tầng lầu, cô lau chùi quét dọn liên tục không ngơi tay. Cô muốn mình vận động cực lực, bởi vì nếu rảnh rỗi tí nào, cô sẽ nghĩ ngợi tới chuyện tìm mẹ và quê quán. Nếu không phải còn vướng bận chuyện thi đại học, Mây sẽ bắt xe thẳng về Bắc Giang để kiểm chứng những lời người đàn ông kia nói có thật hay không. Chỉ còn vài nữa là tới kỳ thi đại học. Mây xong việc liền mang vở ra ôm. Trong thời gian này mỗi giây phút đều quý giá. Vừa ăn xôi hộp, Mây chăm chăm nhìn vào trang sách, rồi cô lẩm bẩm, đọc chăm chú. Không hay biết là Quang đã tới khách sạn từ lúc nào. Đặt ly trà đào lên bàn, Quang cười nói. Học được là tốt, nhưng mà học nhiều quá như thế này không hay tí nào đâu. Nhìn mà xem, hai con mắt của em nó sắp sửa lồi ra rồi đây nè. Uống cái này đi cho tỉnh. Ăn sáng xong đi, rồi anh cho xem cái này. Quang hí hửng cười nói, rồi ngồi đợi cho Mây ăn xong hộp xôi đang ăn dở. Cùng lúc ấy, người bảo vệ đi tới. Có lẽ Quang đã nhờ chú ấy mua hộ cà phê. Khi Quang nhận lấy rồi mở nắp, thêm đường, mùi cà phê bốc lên thơm phức, nhưng nó lại khiến cho Mây rùng mình, rồi lợm giọng nôn khan. Cái nôn bất chợt khiến cho Mây bỏ dở hộp xôi, rồi bịt miệng vội vàng chạy đi. Mà cô tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy không đi nữa. Vừa mới đây còn khỏe mạnh, lau chùi cả mấy tầng tòa nhà cao chót vót còn không sao, vậy mà giờ người mềm nhũn đi, đứng không vững nổi. Nè, làm sao thế? Xôi có thứ gì lạ à? Tại sao đang ăn lại nôn? Ốm cả chứ? Quang đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, gõ cửa hỏi han, nhưng Mây không đáp. Một lúc sau, Mây mở cửa đi ra. Bộ dạng bây giờ khiến cho Quang giật mình. Tóc Mây rủ rượi, da cứ tái xanh cả, trên trán không ngừng vã mồ hôi. Quang đỡ lấy Mây, vén tóc cho gọn gàng, rồi lại hỏi. Sao đấy? Trúng gió sao? Hay là làm nhiều việc quá? Thôi nghỉ đi, ngày mai không phải làm nữa, để anh nói người khác làm thay cho mấy hôm. Chứ vừa học vừa làm, ốm cũng phải thôi. Mây lắc đầu, hai anh em đi ra ghế, ngồi xuống, nơi hộp xôi và cốc cà phê vẫn còn đó. Một lần nữa ngửi thấy mùi cà phê, Mây bịt mũi ra dấu cho Quang đầy nắp lại. Khi không còn ngửi thấy mùi cà phê, Mây mới thở vào, cô đáp. Sao mùi cà phê này nó lạ thế anh? Nó cứ ngấy ngấy kiểu gì ấy, chú bảo vệ mua ở đâu cho anh thế? Cà phê này đối diện chứ đâu, ngày nào chẳng đặt uống. Em cũng uống còn gì, làm gì có mùi gì lạ đâu chứ, anh thấy vẫn thế thôi. Quang thắc mắc, rồi mở nắp ra ngửi. Phía bên kia một lần nữa Mây bịt mũi khiến Quang phải đẩy lại. Chuyện Mây nhạy cảm với mùi khiến cho Quang đặt ra nghi vấn, nhưng vì sợ Mây xấu hổ, anh không dám hỏi thẳng. Mây ăn xong lại tiếp tục học bài. Quang từ lúc thấy Mây nồm khan cũng quên luôn chuyện cần nói. Anh đi ra chỗ bảo vệ, hỏi mấy chuyện vớ vẩn, rồi cuối cùng anh hỏi nhỏ về chuyện của Mây. Anh nè, từ lúc con bé Mây tới đây làm cho khách sạn nhà mình, anh có thấy nó dẫn bạn tới đây không? Cụ thể là có thằng đàn ông nào vào phòng của nó không? Chẳng biết thế nào nãy nó ngửi thấy mùi cà phê mà nó nôn anh à, em sợ nó dính bầu. Con bé đó thì làm gì có ai? Trông nó yếu đuối thế thôi, nhưng mà không ai bắt nạt được nó đâu. Hôm trước nó bị thằng nhân viên quán nước trêu mà nó chửi cả buổi sáng đấy. Trông con bé cũng có vẻ đỉnh đạt đàng hoàng, chứ không phải đứa lẳng lơ đâu. Suốt ngày làm cho nhanh xong rồi lại học. Chẳng thấy nó thò mặt ra đường bao giờ, lấy đâu thời gian để yêu đương. Nếu để nói, có ai lên phòng con bé không? Tôi thấy có mỗi chú lên phòng nó thôi đấy. Ông bảo vệ vừa nói đùa vừa cười. Nhưng mà cùng lúc đấy, đầu Quang như vừa thỉnh lên một hồi chuông giác ngộ. Anh lúng túng phản bác. Anh này, người ta đang hỏi thật đấy. Tôi không đùa đâu. Thì tôi cũng nói thật chứ có sai đâu. Có mỗi chú vào chứ ai. Ông bảo vệ cũng thật tà đáp. Ông nói không sai. Nhưng khi Quang cứ đoán xem ai mà hóa ra lại là mình khiến cho anh nhảy ngược lên, chột dạ. Không phải anh tự dưng nghi ngờ Mây, mà bởi vì anh cũng nghe được nhiều người nói đồn gan thì hay có thai, mà khách sạn của anh thì lại là nơi quá lý tưởng. Nhưng sau cuộc nói chuyện của anh với bảo vệ, tự dưng anh giật mình thon thót. Trong suy nghĩ, anh sẽ không thể nào biết giữa anh và Mây từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện nôn khan này không chỉ có Quang là nghi ngờ, Mây trên phòng cũng thế. Tầm này cô đinh ninh chính xác chứ không còn nghi ngờ nữa, bởi vì cô biết mình và Quang đã từng làm gì không giống như Quang. Tranh thủ trưa không có ai, Mây đi thẳng ra nhà thuốc cách đó không xa mua què, vừa sợ vừa hồi hộp. Mây mong sáng nay chỉ là trúng gió, cảm lạnh thông thường chứ không phải chuyện trong đầu cô hay nghĩ. Sợ một que không chính xác, cô liền mua ba que về thử cho chắc chắn. Tầm này tiết tiền, nhưng cô thực sự cần sự chính xác. Mua xong chạy vội về nhà, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Mây hí hoáy, đọc hướng dẫn rồi thực hành ngay. Sau 5 phút trở ra, khuôn mặt tái nhợt đã chuyển sang trắng giả. Không phải vì ốm, mà là vì sợ hãi. Bởi vì trên tay Mây bây giờ đang cầm ba cái que thử thai, que nào que nấy có hai vạch đỏ chót. Quá tam ba bận, sai thế nào mà được chứ? Mây nhìn trong gương rồi méo máu. Vài hôm nữa là thi, bây giờ có bầu. Đời Mây ăn cước rồi Mây ơi. Từ trưa hôm đó tới đây, Mây ngồi thờ thẫn như bị ma nhập. Cô không có tâm trạng học hành, sắp thi, lại còn chuyện tìm bố mẹ quê quán. Này vác thêm chuyện cái thai, hẳn là sau quả tà chiếu vào Mây nên mới đen đuổi như thế. Nhưng mà trong cái đen đuổi, nó cũng có cái gì đó có tí phúc. Bởi vì giọt máu cô đang mang là con của Quang, chắc chắn là như thế. Chứ phải như của Mạnh, giết con thì cô không làm được, chỉ còn cách cô chết là hợp lý. Có con với người mình yêu là tốt đấy, là giàu có và đẹp trai, gen trội thế này thì ai mà không thích. Nhưng biết nói với Quang thế nào đây, liệu anh có tin không? Còn chuyện thi cử của Mây thì sẽ như thế nào? Cô có theo đuổi được hết chặng đường học hành không? Khi chỉ 9 tháng nữa thôi cô sẽ đẻ. Nghĩ tới đây thôi, Mây cũng cảm thấy hoảng không tả nổi. Qua ngày sau, Mây sốt. Những cơn sốt ly bì kèm với nôn khan khiến Mây mệt nhọc, không làm nổi việc gì ra hồn. Thể trạng kém cộng với lo sợ nhiều thứ khiến Mây ốm nay càng thêm ốm nặng hơn. Cô xin nghỉ không làm nổi, nằm bẹp dí trên giường. Nhân viên trong khách sạn nhiệt tình hỏi han xem cô có nhờ vả mua thuốc uống cho bớt hay không, nhưng Mây nhất mực từ chối. Quang cũng nghe nói anh cùng tới xem, anh mua cho Mây ít thuốc cảm, ít trái cây, nhưng Mây chỉ ăn trái cây chứ không uống thuốc. Điều này cũng khiến cho Quang nghi ngờ Mây có thai, nhưng chính anh vẫn không dám hỏi. Tối hôm ấy, trong cơn mê man, Mây mơ thấy mẹ. Không phải là người đàn bà đội nón che mặt, tay cầm làng. Bà ấy cứ đứng dưới gốc cây khế, mưa tầm tã, không chịu cử động. Mây trông thấy, vội vã chạy từ trên nhà đi xuống, nhưng tới cổng thì vẫn không thấy ai. Nghĩ ngợi nhiều, thêm cảm giác bị bỏ rơi nhiều lần, khiến Mây muốn phát điên. Cô đứng dưới cơn mưa gào khóc gọi mẹ, nhưng nào có ai ở đây. Tiếng mẹ nghe thì đơn giản, vậy mà chưa khi nào cô được thốt thành tiếng. Trong khi còn đang đứng khóc lóc trước cổng thì một quả khế rơi trúng đầu, khiến Mây giật mình choàng tỉnh. Trước mắt màn đêm tối um, bên ngoài heo hắt ánh sáng từ dãy hành lang khách sạn chiếu tới. Hóa ra chỉ là mơ, ấy thế mà khiến cho Mây mệt mỏi như kiểu bị dầm nước mưa như thật. Uể oải ngồi dậy, Mây sờ lên trán, mồ hôi vẫn ướt đẫm nhưng cơn sốt đã giảm đi, người ngợm cứ lạnh băng. Nghĩ lại giấc mơ ban nãy, cô vừa tiếc lại vừa buồn, thầm nghĩ nếu không thấy người đàn bà cầm cái lan đó một lần nữa, cô sẽ chạy xuống thật nhanh để nhìn nhận xem liệu có phải người hay ma, có phải đó là bà Hà, mẹ cô hay không. Nhưng cuối cùng cô lại thấy nó hơi sai. Bởi vì nếu là người thì tại sao cô lại không bắt gặp được một lần nào? Mặc dù cô đã chạy xuống rất nhanh, và cũng như cô từng nghĩ, chẳng ai cầm làng đi chợ vào ban đêm cả. Đồng hồ lúc này đã điểm 4 giờ sáng. Từ lúc giật mình tới bây giờ, cô không thể ngủ lại nữa. Không có việc gì làm, Mày lấy điện thoại ra bấm, ấn vào phần ảnh thì nhớ tới những tấm ảnh đã được chụp, địa chỉ, cũng như người đàn ông ngoại quốc trong cái hộp thiếc của bà Long. Lướt qua lướt lại, đến tấm hình của người đàn ông đó với bà Long quàng tay nhau tình tứ, Mày phóng thật to ra xem liệu người đàn ông này có điểm gì nghi vấn. Khi còn đang nhìn ngó thật kỹ, Mày dừng lại ở cuối bức hình, cô lại phóng to lên hết cỡ để kiểm tra. Bên dưới tấm ảnh bị cắt đi nham nhở nhưng vẫn còn sót lại một nửa hình ảnh mà Mây cho là khá quan trọng và trùng khớp. Bên dưới chân người đàn ông đó là một nửa của chiếc làn đỏ. Mình nhìn nhầm sao? Không, thế quái nào mà nhầm được chứ? Mây nói một mình trong cơn hoang mang, cơ thể cô bất giác lạnh cống. Mồ hôi trên đỉnh đầu nhỏ xuống, mắt nhèn nhoẹt khiến cô phải dụi đi mấy lần. Đúng thật là cái làng, ấy thế mà giờ nhìn kỹ tấm hình cô mới nhận ra nó. Có thể vì bây giờ cô mới có nhiều thời gian để quan sát kỹ hơn. Có thể vì cái làng này để cạnh chân người đàn ông, cho nên bà không muốn xé tấm ảnh phạm vào người ấy. Hẳn là người đàn ông ngoại quốc này bà Long rất trân trọng. Xem đi xem lại những bức ảnh, Mày ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng nhờ các hình ảnh, nhờ lời nói của người đàn ông tên Xỉm, thì cô đã hiểu ra được nhiều thứ, nhưng vẫn phải chờ đến lúc cô về được quê xác minh, thì khi đó cô mới dám chắc chắn. Mày ngồi im lặng như thế tới khi trời sáng. Cô nghĩ về bà Long, người đã cưu mang mình từ khi còn bé. Cô chỉ mong những điều cô đoán sau đây là những thứ không có thật. Cô vẫn mong bà Long là dì của cô, vẫn mong bà chỉ là do đanh đá thôi, chứ không hề thâm độc. Rằng bà thương Mày vì cô còn là con cháu, chứ không phải vì một lý do nào khác khiến bà dây dứt lương tâm. 5 giờ, Mây dậy lâu dọn như mọi khi. Đến lúc nhân viên khác đến thì Mây cũng đã làm xong việc của bản thân. 8 giờ sáng, Quang đến vẫn thấy Mây cắm hoa. Anh đi tới khuyên. Ốm yếu quá thì cứ nghỉ ngơi đi, anh không trừ lương đâu. Trong mặt vẫn còn đỏ thế kia thì chắc là vẫn còn sốt. Quang hỏi han rồi sờ tay lên trán. Mây lắc đầu nhìn anh. Cô rất muốn nói cô đang mang thai con của anh, nhưng cô lại không dám. Khi Quang quay lại, Mây gọi với theo. Anh Quang. Có mỗi câu gọi ấy thôi mà Quang giật mình. Không biết thế nào mà anh đoán Mây có thai. Và từ lúc nghe ông bảo vệ nói có mỗi mình anh vào phòng Mây, thì Quang nhìn Mây có gì đó rất ngại. Mà ngại thì lại không biết. Mà Mây gọi đột ngột như thế, anh lại rất ư là hoảng. Quang quay lại nhìn Mây, anh hỏi. Có gì không em? Đi đâu anh đưa em đi? Mây nhìn nuốt nước bọt, Mây lý nhí nói. Đi xem bói. Trong cái vẻ lén lúc này của Mây khiến Quang bật cười, thế mà anh cứ sợ cô nói đi siêu âm bầu thì chết dở. Tuy không đoán được mình với Mai đã xảy ra chuyện gì, nhưng đợt trước khi nghi ngờ Mây có bầu với Mạnh, anh cũng là người đưa đi. Nhưng bây giờ mà Mây bảo đi khám, thì chắc có lẽ anh sẽ không đủ can đảm mà đi theo. Nỗi hoang mang mơ hồ khiến Quang lo lắng rất nhiều thứ. Tuy nói lo xa nhưng lại vô cùng hợp lý. Đi xem bói sao? Em làm sao thế? Ốm thì phải đi viện chứ. bây giờ lại còn mê tín như thế này nữa. Quang thở vào một cái, rồi cười khi May nói muốn đi xem bói. Cô lắc đầu đáp. Em không ổn tới mức ấy đâu. Anh cứ đưa em đi. Còn làm gì thì anh không cần biết. May rất nghiêm túc, khiến Quang không còn cười được nữa. Nhìn May thế này đã ốm nhưng lại không đòi đi khám, mà lại đi xem bói khiến cho Quang khá tò mò. Anh gật đầu nói. Được, vậy thì em chuẩn bị đi. Khi nào đi thì báo anh. Em chuẩn bị cả rồi, chúng ta đi luôn thôi. May cắm nhanh cành hoa rồi chạy vào lấy túi. Sự vội vàng này khiến cho Quang tìm thắc mắc. Nhớ được hỏi chỗ xem bói cho Diễm ngày cưới, May biết được mỗi ông thầy gà. Cho tới lần này May cũng chỉ đường cho Quang đưa mình tới đây. Nhớ cái hôm đấy, khi thầy gà nói May tới đây đem theo một người âm nữa, thì người này đứng ngoài cổng cầm cái làng đi chợ. Khi ấy cô không nghĩ ra và cũng không biết gì cả. Đến ngày hôm nay khi May mới hiểu, người đàn bà đứng cầm cái làng giữa đêm ở gốc ghế, ở cổng nhà thầy gà và cả cái làng trong ảnh của người đàn ông kia đều là cùng một người cả. Suốt chặng đường đi, Quang hỏi nhưng May không đáp. Khi đến nơi vẫn là sự vắng vẻ ấy, nhà không có khách nào. Bên trong, thầy gà vẫn sờ sờ lấy cái tích nước chè chấu, mồm tu ừ ngực. Vì bị mù nên quờ quàng khiến chén đĩa ấm tách đổ loãng xoảng. May tháo dây an toàn, cô quay sang nói với Quang. Anh đợi em ngoài này nha, 20 phút nữa em sẽ quay ra. Tại sao anh lại phải đợi ngoài này chứ? Anh không vào xem được sao? Mất công chở tới tận đây rồi mà lại bắt đứng đợi như thế à? Quang tỏ vẻ không vui, đòi đi vào, May đành phải cho anh đi theo. Thường thì những người trẻ mà lại là đàn ông còn đi du học từ bé, quen nếp sống ở phương Tây, nên Quang không tin vào chuyện bói toán. Anh cũng không bao giờ đi xem bói. Lần này theo May cũng muốn xem người bói toán kiểu gì. May vào tới nơi, thầy gà vẫn sờ mó đồ đạc. Mấy cái đĩa sức vành vẫn được để ra đầu ngoài chờ khách đặt tiền vào đấy. May đi vào lên tiếng chào hỏi, rồi cả hai lần lượt đi vào ghế đối diện với người đàn ông. Dăm 300 đầu tiên, May không lóng ngóng gì đợt trước mà hỏi. Thầy ơi, cho con hỏi về đường học hành, mấy hôm nữa con thi rồi, thầy xem con có qua môn không? May hỏi thầy xong, Quang nhìn sang. Thầy phì cười, hóa ra bà cụ non này đi xem bói là xem có đổ hay không. Thầy gà sờ vào tiền, rồi dương đôi mắt trắng giả nhìn May. Ông lấy bó đũa ra rút thẻ trong chùa, rồi cho May rút. Cô chọn đại một con bốc lên, là số 63, đọc cho thầy mù, ông giải quẻ. Được, điểm khá cao đấy. Có hướng xuất ngoại hoặc là cho người bên nước ngoài đón đi. Quang trầm trồ mở to đôi mắt, thán phục bởi vì anh đang nghĩ đến chuyện xuất ngoại mà thầy mù nói. Là May đi du học như lời dẫn dắt của anh. Ông thầy mù vẫn cầm thẻ tre, sờ một lúc, ông lại bảo. Mày đi thi thế này là có người đi theo đấy. Khi xuất ngoại cũng thế. Hai là một, nhưng một lại là hai. Ông thầy vừa nói vừa sợ, May ngầm hiểu ông đang nhắc tới cô đang mang thai. Xong một việc, May lại rút 300 khác để lên trước sự ngạc nhiên của Quang. Anh không dám ngờ cô lại có thể mạnh tay chi tiền xem bói tới như thế. Thầy mù nói đôi ba câu được 600 ngàn ngon nghẻ. May tiếp tục hỏi. Thầy xem cho con thử. Ngoài sân có ai cầm cái làn màu đỏ nữa không? Thầy mù ngoảnh mặt ra ngoài sân, bộ mặt già nua cùng với hai con mắt trắng giả khiến cho người khác phải khiếp vía. Ông lặng thinh bất động, không một chút xúc cảm. Rồi khẽ quay vào, ông đáp. Có đây. Vẫn thấy có một người đàn bà cầm cái làn đỏ, đầu đội nón không thấy mặt. Người ta đang đi theo mày đấy. Quang nghe xong lời thầy thì cũng đánh mắt trông ra, nhưng anh lại không thấy có ai cả. Sốt ruột trước vẻ mặt thản nhiên của ông thầy mù ấy, anh thì thầm hỏi. Ai đứng ngoài đấy? Anh làm gì có thấy ai đâu. Mặc cho Quang hỏi nhưng không ai đáp, bởi vì hai người đang chăm chú hướng mắt ra ngoài sân. Nơi đó có người đàn bà vô hình nào đó tay cầm cái làn đi chợ. May quay vào cô hỏi. Thầy có cách nào cho con nói chuyện với bà ấy được không? Hay là ra dấu hiệu cũng được. con muốn hỏi bà ấy vài câu. Chịu thôi, tao chủ yếu là xem ngày lành tháng tốt. Không biết gọi gì, chỉ biết bà ấy là đàn bà theo mày, đội cái nón mới, cầm cái làng mới, tao còn không trông thấy mặt. Nhưng thường thì vong đi theo người sống mà không làm hại người ta thì đa phần là máu mủ ruột thịt. Còn trừ trường hợp chết vào giờ độc, trùng giờ thì không nói. Nhưng mà trông có vẻ người này chết không thiên đâu. Nên kể cái mày hỏi thầy bà nào cũng không nhập được. Sao thầy biết? Thầy còn biết chết thiên hay không thiên cơ à? Quang trầm trồ rồi phán một câu chắc địch, khiến Mai thụi vào một cái. Cùng lúc ông gà quay sang, dường đôi mắt trắng giả, nhìn thẳng vào mặt Quang, ông chửi. Tiên sư, cái thằng bắt dê đầy. Xính ngoại mấy năm không coi ai ra gì hả? Cẩn thận, mồm mày đấy, xung quanh. 1 mét vuông, 10 thằng muốn mày chết. Mày không lo thì không ai cứu được mày đâu. Quang chết sững trước câu nói của thầy gà, mặc dù anh chưa đặt một đồng tiền lễ nào cả. Quang không khỏi sửng sốt mà hỏi liến thoáng. Sao thầy biết tôi xuất ngoại? Thầy còn biết gì không? Tôi muốn hỏi... Quang phấn khích trước câu hỏi của thầy gà, toàn móc tiền ra đặt lễ để hỏi thêm, thì thầy gà không nói, ông bảo. Sao tao không biết? Tao còn biết nhà mày sắp phá sản, không có tiền đâu. Mà ngày mai còn có giỗ kìa, giỗ ai thì tao không biết. Trong năm nay, nhà mày sẽ có 2 cái hỷ, 1 cái tang chết trẻ. Cẩn thận không thừa. Quang ngạc nhiên thật sự, đúng là mai giỗ bố anh. Không chần chừ, anh rút ra 2 tờ 500, đặt lên đĩa rồi thiết tha. Thầy nói đúng quá, thầy ơi, thầy xem nốt cho con đi, xem con làm ăn có được không. Quang nghe ông gà nói tới đâu thì tầm trồ tới đó. Đoạn thầy gà sờ lên đĩa, mó thấy 2 tờ tiền rồi đưa vào mũi ngửi, để yên vị vào túi áo. Ông ngoảnh ra đáp. Hết rồi, mày bảo tao nói phét còn gì. Nãy giờ tao nói phét cả đấy. Ông thầy gà cầm được tiền rồi thì cười phá lên, khiến Quang chưng hửng. Anh biết nãy giờ ông gà nói đúng, chẳng qua vì anh nói không tin ngay từ đầu, nên ông dối không thèm nói tiếp. Kết thúc buổi nói chuyện, cả 2 lái xe đi. Trên đường đi, Quang quay sang hỏi. Nãy thầy có bảo có người đi theo em ra nước ngoài, chẳng lẽ bà Long đòi đi theo? Hay là ai? Mà người cầm làng là ai chứ? Mai lắc đầu, quay sang cô nói. Thì xong, anh giúp em, đưa em tới Bắc Giang một chuyến được không? Em muốn gặp ông Xỉm. Quang gật đầu, ánh mắt Mây khá mệt mỏi, khiến cho Quang không thể nào từ chối. Mà anh cũng biết Mây về để gặp lại quê nhà, tìm về cội nguồn gốc gác. Trưa hôm ấy, Quang về nhà lấy giấy tờ mang đi. Đi tới cầu thang thì bà Lan hỏi. Quang, ở nhà ăn cơm đã. Quang nghe thấy rồi đấy. Nhưng mà anh vẫn chạy lên nhà. Đối với anh, bữa cơm gia đình xa xỉ và cực kỳ nguy hiểm. Bởi biết đâu, sau khi gấp được miếng bỏ mồm, anh sẽ lăn đùng ra chết. Cơm nhà không ăn, cơm bà Lan mời thì càng không được ăn. Lấy xong giấy tờ, Quang đi xuống. Bà vẫn đứng ở đầu cầu thang. Quang đi, bà cũng chạy theo, vừa đi vừa hỏi. Mấy này con làm sao mà không nghe máy của con bé Tiên? Nó hỏi suốt đấy. Quang vẫn cắm mặt đi không nói năng, bà Lan tức nộ đồm đốm mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Nó bảo nếu con nhận được lời nhắn thì gọi cho nó ngay, nó muốn bàn việc đầu tư đấy. Quang nghe tới tiền đầu tư thì sáng bừng mắt lên, nhưng không, anh vẫn cắm đầu đi. Bực trong người, bà Lan chửi. Cái thằng kia, tai mày điếc sao? Có người đầu tư tiền cho mà mày không biết mừng, không biết cảm ơn sao? Bà nói xem. Tại sao tôi lại phải cảm ơn, trong khi chồng Cái Tiên mới là người đầu tư? Càng ngẫm tôi lại càng thấy bà với Cái Tiên có rất nhiều điểm chung đấy. Đó là bất tài, dựa vào đàn ông để kiếm tiền đấy. Gớm, không có tiền mà mày cũng già mồm ghê nhỉ. Tiền đết nào chẳng là tiền, văn vỡ. Bà Lan biểu môi cười cợt, Quang nhếch mép đáp. Khác nhau nhiều chứ. Cầm vào tôi thấy bẩn tay lắm, tiền thì quý. Nhưng cũng phải biết lựa, mà giao tiền cho những kẻ ăn hại như bà thì cũng chẳng mấy mà hết. Nói xong Quang bỏ đi, vẫn không thôi nghe được tiếng chửi của bà Lan phía sau. Mày có thể không cần, nhưng mà công ty bố mẹ mày cần đấy. Nếu không, nhà mày sẽ phá sản đấy thằng kia. Quang nghe nhưng phì cười, mụ đang lo cho an nguy công ty của bố mẹ anh đấy ư. Nhưng mà chính mụ sợ công ty sập sẽ không còn chỗ bấu víu, vờ vét. Quang quay lại, lễ phép khoanh tay đáp lời mẹ kế. Mẹ, mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã dìu dắt công ty của gia đình con, từ phát triển vượt trội, nay phải đi vay tiền để chống chọi. Duy trì, nếu mẹ cảm thấy không cán đáng đuổi, mẹ có thể chuyển hết cổ phần của mẹ sang cho con, để con một mình gánh vác. Mẹ đừng có vét quá, để cho nó kỳ quệ thêm nữa được không? Con nghe với cái đầu củ chuối, tài lãnh đạo quá ư là xuất sắc này, có vay thêm thì cũng không đủ đâu. Nói xong, Quang cười phá lên rồi bỏ đi. Bà Lan đứng phía sau, vẫn không thôi đe dọa. Thằng điên, rồi mày sẽ phải hối hận. Quang hả hê đi ra phía xe. Anh nhận ra mưu đồ của bà Lan với cái Tiên. Bà ấy biết Tiên và anh yêu nhau thời đại học, mà chồng của Tiên lại là người rất giàu có. Chuyên đi đầu tư kinh doanh, bà muốn Quang lợi dụng để Tiên đầu tư công ty. Nhưng mà anh ngu gì mà dài tới mức ấy, bởi vì công ty đang khó khăn. Xong vẫn còn giá trị nên bà Lan chưa bán. Chứ một khi không cứu vãn được, nợ như chúa chỏm, thì khi Quang nói sang cổ phần, chắc chắn bà sẽ không thể giữ. Toan mở cửa xe lên, anh trông thấy bà Doan đang đứng nghiêm bên cạnh bờ tường rất lâu. Vẻ mặt có gì đó thảng thốt khiến Quang xuống xe đi tới xem xét. Bà thở dài chỉ vào cái cây bonsai cao quá đầu người đã héo. Bà tiếc rẻ đáp. Lại chết cây nữa rồi cậu ơi, mấy năm nay cứ thi thoảng lại chết. Mà cái cây này của bố cậu hồi còn sống trồng đấy. Nhớ buổi sáng cậu còn trồng cây, chiều đó ông ấy mất. Giá cái loại cây này cũng không rẻ đâu, hôm trước nó vẫn còn xanh tốt mà nay rủ ra chết hết. Cây này là cây cuối cùng mà bố cậu trồng đấy, còn đâu chết cả hết. Mấy cây kia tôi thay cây hoa giấy, cây hồng, cây bằng lăng cho đỡ trống chỗ tôi. Toàn là loại rẻ tiền. Này cây cuối cùng này chết, đắt tiền thì chớ, lại còn là của bố cậu trọng. Tôi đã chăm chúng rất kỹ. Bà Xoan nghẹn ngào nói rồi lắc đầu tiếc. Không ai trách bà ấy câu nào, cũng không ai đổ lỗi cho bà ấy làm chết cây. Chỉ là bà ấy xót của thay cho Quang, xót xa cho những kỷ niệm cuối cùng mà bố cậu đã để lại. Quang nhìn rồi vỗ vai bà an ủi. Nó sâu bệnh thì chết thôi, người già còn phải chết. Không phải lỗi của bác đâu, bác chăm bẩm như vậy đã là quá cẩn thận. Căn nhà này trống trải cũng là do bác đã tận tình chu đáo. Trồng thêm thì trồng, không thôi bác ạ. Để thời gian bác nghỉ ngơi cho lại sức. Hôm nào cháu nhờ thằng bạn bên Mỹ mua cho bác ít thuốc bổ. Bây giờ cháu đi làm đây. An ủi người giúp việc xong thì anh đi. Bà Soan vẫn không thôi tiếc rẻ, chép miệng thở dài. Bà Soan nắm lấy tay áo, chuẩn bị đào cái cây lên để thay thế một cây mới. Mỗi cái cây trong biệt thự này chết, thay loại cây khác vào đều là tiền lương của bà Soan bỏ ra. Bà không đòi hỏi chủ nhà phải bù tiền lương cho bà. Sống ngần ấy tuổi, bà làm cũng chỉ cho đỡ buồn, làm vì thương con trai nhà chủ quá cố, là vì cái tình cảm. Chứ gặp phải quần ăn cướp, sở khanh như bà Lan thì bà đã chạy mất dép từ đời nào. Sống gắn bó trong căn nhà này đã thời gian rất lâu, hơn cả Quang ở. Bà biết tính nết của từng người. Bà thương cho người thanh niên, từ khi bé cho tới giờ, sống bị mẹ ghẻ chèn ép. Lắm khi thấy nhiều cái bà Lan ngang ngược hết chỗ nói, nhưng vì người ta là chủ, bà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nếu không nghĩ cho Quang, bà cũng đi nhà người khác làm. Cũng nhờ có bà Soan mà anh mới sống tới giờ này, chứ nếu không, anh không thể yên ổn mà ở cùng nhà với bà Lan. Vừa bới đất về nghĩ về người cũ, với biết bao nhiêu ký ức. Vì là cây cuối cùng bố quan trọng nên bà rất xúc động. Bà Soan nước mắt rơm rớm, chốc chốc, lại lấy tay quệt ngang mũi. Bà quên thế nào được hôm trước, khi mà bà Lan với bố Quang xảy ra chuyện cãi vã trong phòng. Tuy không nghe được nội dung, nhưng dựa vào sự giận dữ, lẫn đập phá đồ đạc không thương tiếc. Bà hiểu câu chuyện đó phải ghê gớm và đáng sợ tới mức nào. Sống bao nhiêu năm ở đây, bà chỉ tiếc cho bố mẹ Quang quá có tài nhưng lại yếu mình chết sớm. để lại một công ty đang trên đà phát triển vào tay một con quỷ cái không có lương tâm. Bố Quang là người mê gái, tuyển bà Lan nào có phải vì tài đức, chỉ vì cái tính lẳng lơ. Mẹ Quang thì hiền lành đảm đang, hay nhẫn nhịn để lo công việc chu đáo. Biết chồng ngoại tình trắng trợn nhưng không dám làm to, sợ bên ngoài thị phi, dị nghị, nên mới có chuyện bà Lan mang bụng bầu tới ăn vạ. Mẹ Quang còn chấp nhận nuôi con riêng, chỉ mong bà Lan giữ kín bí mật chuyện chồng ngoại tình. Như bà Lan có phải dạng hiền lành, bà muốn có danh phận và tống cổ mẹ Quang đi. Bức ảnh mẹ Quang quỳ lại bà Lan thời trẻ để van xin mụ buông tha chồng là minh chứng rõ ràng nhất tố cáo bà Lan là phò đã làm cho tới ngày nay. Chấp nhận chen chân vào làm người thứ ba, ai chẳng biết sai trái. Nhưng vì tiền, vì địa vị, người ta vẫn đâm đầu vào, rút kinh nghiệm của mình thời còn trẻ. Cho nên, tới lượt chính lớn lên, gặp nhiều thể loại gái mang bầu ăn vạ, bà Lan rất tỉnh khi đưa đi xét nghiệm để tránh nhầm nhọt. Và rất may mắn cho cuộc đời của bà và con trai khi cái Diễm là người quay vào ô may mắn. Này, ra ngoài đầu đường mua cho tôi mấy quả xoài xanh về đây. Nè, nghe cái gì không thế? Ô kìa cái bà kia, bà khóc đấy sao? Khi bà Soan vẫn đang nghĩ về chuyện quá khứ, thì cái Diễm với cái bầu khệ nề đi xuống đứng cạnh bà từ lúc nào. Nó khua quắng tờ 100 trước mặt mấy lần, nhưng bà Soan vẫn không để ý. Cuối cùng nó phải đẩy vai bà một cái, bà mới giật mình quay ra. Thấy bà Soan khóc, nó tỉnh bơ hỏi. Bà lấy tay quệt nước mắt, rồi nói. À, tại tôi nghĩ tới ông bố của cậu Quang. Cái cây này ngày xưa ông ấy trồng, bây giờ nó chết, nên tôi trồng cây khác. Nghĩ tới chủ cũ nên tôi có phần hơi xúc động thôi. Bà Soan cười nhạt, cố gắng giải thích, bởi vì bà xấu hổ khi có người thấy bà khóc lóc. Nếu là người sâu sắc, có lẽ họ sẽ thông cảm cho bà, bởi vì người già hay sống về quá khứ. Chỉ cần nghĩ ngợi một chút ký ức cũng sẽ khiến cho họ trở nên mềm yếu. Tuy nhiên, đen đuổi thay cho bà khi gặp phải cái dạng vô duyên chúa như Diễm. Nó bật cười, nhìn từ trên xuống dưới một loại, rồi tỏ vẻ khinh khỉnh, nó đáp. Người ở như bà thì nghĩ được gì về chủ chứ? Một là toàn nghĩ xấu về chủ, hai là chắc chỉ có phải lòng chủ mà thôi. Tôi thấy bà cũng có vẻ trước kia là khá cái đấy. Chắc bà để ý bố chồng tôi chứ gì? Tôi gặp bao nhiêu thể loại, kiểu hèn mà muốn trèo cao tôi không lạ. Này, mợ ăn nói cho cẩn thận, tôi chỉ vì lo cho cậu Quang, tôi mới đến ở đây. Nhưng không phải mợ ưng nói gì là nói đâu. Bà Soan bất mãn với cái cách xuyên tạc, suy bụng ta ra bụng người của Diễm nên phản đối gay gắt. Nhưng nó cũng chỉ nhe răng cười, đoạn nó hất hàm ra lệnh. Bà nói tôi lại càng thấy bà vô lý. Bà là gì mà phải lo cho anh Quang? Thôi thôi, đó là việc của bà tôi không quan tâm. Bây giờ thì đi mua xoài đi nhanh lên, chứ để lúc nữa tôi hết thèm. Bà đi mà ăn đấy. Bà Soan ấm ức nhìn cái Diễm. Bà không cãi bởi vì bà không chấp trẻ ranh. Cái Diễm chỉ đáng tuổi con cháu. Bà tức nó coi bà bằng vai phải lứa với nó. Cái Diễm từ khi về nhà bà Lan làm dâu, nó chưa động tay vào bất cứ việc gì. Bao nhiêu việc nó đều gán sang cho bà Soan. Những lúc rảnh nó thường đi mua sắm, ăn uống, rồi về nhà nằm ườn ra. Nó không muốn về nhà mẹ đẻ, bởi vì bà Long hay nói nhiều và cũng chẳng có gì để chơi. Ngày xưa khi nghĩ tới chuyện không làm mà vẫn có ăn, nó thích lắm. Nhưng khi đi làm vợ người giàu có, đến bữa là ăn, thích thì đi mua sắm, thì nó lại cảm thấy chán. Nó thấy tiền bạc dễ kiếm, quá ư là nhạt nhẽo. Cho nên lâu lâu nó thấy Quang về, nó lại trêu kẹo chọc tức. Nhìn bộ mặt câu có của anh chồng mới ghét làm sao chứ. Đối với nó, chồng chỉ là bức bình phong, ưng thì về, ưng lại đi. Từ hôm cưới tới giờ, chắc chính về nhà trông thấy mặt vợ được 3 lần quá. Còn đâu là đi biệt tâm biệt tích. Mỗi lần về, hắn lại vứt cho Diễm rất nhiều tiền. Nó cũng chỉ cần có thế, nên nó không quan tâm chồng nó đi đâu. Miễn có tiền tiêu là được, mà chính cũng rất thích. Cái tính bất cần này của Diễm, chúng nó không hay gặp nhau, cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau mà mâu thuẫn cãi cọ. Bởi vì cũng xác định cả, Diễm lấy chính không phải vì tài giỏi, chính lấy Diễm không phải vì nó đảm đang. Cặp này phải gọi là 49, gặp 53 mới chính xác. Bà Soan đi mua xoài về đưa cho Diễm rồi lại tiếp tục công việc. Sau biết bao nhiêu thầu đất được đổ ra ngoài, bà ấy đổ cái cây vào rồi lấy dao chặt rễ. Tầm tuổi như bà sức yếu, làm cái gì cũng khó khăn. Sau biết bao nhiêu nhát chặt, cây bonsai như thế đã được bà làm ngã xuống đất. Vừa làm bà không ngừng tiếc. Sao lại chết chứ? Chằm bẩm thế này rồi vẫn chết là thế nào chứ? Khi đang xúc nốt chỗ đất ở trong chậu cây còn sót thì lưỡi xẻng trúng phải một vật gì đó khá cứng, khiến bà Soan giật mình. Khẽ càng vén đất ra, bà Soan phát hiện một cái bọc ni lông tròn vít dài khoảng 10 phân. Bên dưới lớp túi bóng cũ vẫn còn ấm do cây bà tưới hàng ngày. Nhặt lấy cái bọc con kỳ lạ lên, bà bất ngờ vì nó khá nặng. Tò mò bà toan mở ra xem, thì cứ mở hết lượt này tới lượt khác, mãi không thấy thứ bên trong. Sốt ruột, bà nảy nó sang một bên, rồi cho gọn gàng đất vào trong chậu. Sau khi rửa ráy tay chân, bà cầm cái bọc vào trong buồng mình, quyết mở ra xem. Vẫn là hết lớp này tới lớp khác, chồng lên nhau. Càng những cái về sau thì nước thấm ít dần. Bà Soan phát hiện trên mặt của tấm ni lông có một loại chất gì đấy dính dính chưa tàn hết. Mở cả nửa ngày nhưng vẫn chưa mở hết. Mà khi thấy bột dính trên bề mặt, bà chột dạ giật mình, bất giác mặt bà tái lại. Nghỉ ngơi một lúc, bà gói cái thứ ấy bỏ vào trong làng. Bây giờ cũng sắp tới giờ đi chợ nấu cơm. Trước khi ra khỏi nhà, bà để ý quan sát xem có ai trông thấy mình cùng với cái bọc ấy không. May mắn cho bà là không có ai nhìn thấy. Trên đường đi chợ, bà gọi điện cho Quang. Alo, cậu Quang à? Cậu có ở phòng khách sạn không? Tôi có chuyện muốn nói. Dạ có, bác Soan. Bác nói gì thế? Có quan trọng không để cháu về? Quang cười tươi khi thấy bà Soan nay lại gọi điện cho mình. Bởi vì rất ít khi bà gọi điện, sợ làm phiền tới anh. Nhưng mà nay là một trường hợp khá đặc biệt. Khẽ nuốt nước bọt, bà Soan nói như sắp khóc. Không cần đâu, để tôi tự tới khách sạn của cậu. Cậu Quang ơi, nhà cậu bị bỏ bùa rồi cậu à. Bà Soan nói vội vàng đôi ba câu liền tắt máy, khiến cho Quang không hiểu sự tình. Mà gọi lại thì không thấy bà trả lời. Một lúc sau, bà Soan đi tới khách sạn, thấy Quang đang đứng trước cửa ngóng. Bà vội vàng chạy vào kéo tay. Ta vào nhà rồi nói chuyện nhé. Bà Soan kéo tay Quang vào bàn làm việc, vẻ mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu của bà, khiến anh cảm thấy hoang mang. Bà lấy vội cốc nước uống tạm cho bình tĩnh rồi kể. Nãy tôi đào cái cây cảnh ngày xưa bố cậu trồng bị chết, định đánh ra để thay thế một cái cây khác. Nhưng mà khi bỏ hết đất ra, tôi vớ được cái bọc này đây. Vừa nói bà Soan vừa đổ cái thứ bà cho là bùa từ trong làng ra. Vườn vài chút đất còn sót, bà không dám cầm, bởi bà sợ cái thứ rin rít trên túi bóng là một loại bùa chú nào đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên ở nhà lỡ cầm vào, bà đã lấy nửa túi xà phòng đánh chân tay thật cẩn thận. Quang nhìn vào cái bọc bà Soan tháo cỡ chưa đến được cái lõi, anh cũng rất đề phòng, bởi nhỡ đâu là bùa chú giống như bà Lan nói. Xem xét một lúc, anh cầm một ít đất bán ra bàn để xác mạnh. Đất trong vườn thường có màu nâu vàng, nhưng loại trên tay anh lại là màu xám đen. Cũng có thể là phân bón trộn vào, và cũng có thể là một lý do khác. Nhưng có một ít đất dính ở cái làng vẫn là màu vàng của đất nguyên thủy. Xuống nhà xin phòng bếp đôi găng tay, vừa lật từng lớp túi ni lông, Quang vừa hỏi. Bác nhặt được cái bọc này trong nhà có ai không? Bà Lan và cái Diễm có biết không? Không cậu ơi, bà Diễm lúc tôi đào lên, bà ấy đi đâu rồi đấy? Còn mợ Diễm thì trên nhà ăn xoài, có mình tôi biết thôi. Bà Soan kể, Quang hỏi thêm. Ý cháu là lúc bác đào lên, bà Lan có trông thấy bác đào đất hay không? Bà ta có nói gì không? Có trông thấy, nhưng mà bà ấy không nói gì cả. Này cậu, tôi nghi lắm, nỡ đâu đó là bùa ngải hại người thì sao? Mà trong nhà này, ác thì ngoài bà Lan ra, còn có ai ác hơn chứ? Cậu cẩn thận cậu ơi, hay là cậu đừng có mở nữa, mang lên chùa cho sư thầy giải đi. Trước lời tư vấn của bà Doan, không nên động vào tránh ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng Quang vẫn ngồi im lặng, mở từng lớp túi nóng. Bên trong thứ bột trắng, ngấm nước, này do quá nhiều lớp túi khác đã lộ ra, vẫn còn khô nguyên, không rớt. Nó trắng mịn như cát. Sau vài lớp túi nữa, có một lớp giấy bạc, gói cẩn thận. Quang khá hồi hộp, bởi vì anh biết, sắp trông thấy cái thứ bên trong. Ngước lên, anh nói với bà Soan. Cháu nghĩ khả năng không phải bùa ngải đâu. Nói xong, anh dở cái lớp giấy bạc cuối ra, bên trong là một chồng vàng thỏi. Đếm độn được chục miếng sáng lấp lánh, khiến cho bà Soan và Quang bất ngờ mất mấy giây. Không dám tin, sau cái chậu cây cũ kỹ bao nhiêu năm bố trồng lại có nhiều vàng bên dưới như thế. Thế này là... Đúng nét chữ của bố. Quang sợ trong đấy có một tờ giấy nhỏ kẹp vào giữa hai miếng vàng, anh mở ra xem. Cái này là của bố cháu bác à? Không, tôi không nghĩ như vậy đâu. Của bố cậu thì cái bột trắng kia là cái gì mà bám thế? Tôi nghĩ nó giống bùa hơn. Bà Soan thì vẫn giữ nguyên quan điểm, lo rằng đây là bùa chú, bởi vì bà không tìm ra được lý do nào phù hợp hơn. Và ông bố Quang có tiền vàng thì chẳng tội gì phải giấu dưới cái chậu cây cảnh cả. Nhất định là bà Lan đã không hại được Quang bằng cách trước mắt, nên dở mưu tính kế bằng cách hèn hạ khác. Bà Soan không biết, trong khi bà đang nói thì Quang đã tháo đôi găng tay, nhặt một chút bột trắng dính ở trên bì để ăn thử, khiến bà Soan giật bắn mình, dằn lại. Bà trách. Trời ơi cậu, chưa biết là gì mà sao cậu ăn thế? Ăn lỡ lăn ra đây chết thì sao chứ? Bà Soan luống cuống lo lắng khiến Quang bật cười. Anh lấy một ít lên, để trên tay bà Soan rồi nói. Là muối bác ơi, bác ăn thử đi. Không ăn thì làm sao biết đó là thứ gì chứ, chỉ là muối tinh thôi. Bà Soan cũng thử, đưa lên mũi ngửi, rồi e dè ăn thử thì đúng thật là mặn như muối. Quang nói với bà. Là của bố cháu, không phải của bà Lan. Nếu là bùa bà Lan chôn, mà trông thấy bác đào lên như thế, ngay lập tức bà ấy sẽ không để cho bác động vào cái chậu cây ấy đâu. Chỉ có là bà ta cũng không biết gì về sự tồn tại của mấy cây vàng này. Thế nhưng làm sao ông ấy lại phải giấu ở dưới, nhỡ biết đâu đem bán thì mất sao? Bà Soan không hiểu được ý, liền hỏi. Quang chìa tờ giấy mà bố anh ghi ra cho bà Soan đọc. Anh đáp. Bác có nhận ra nét chữ của bố cháu không? Phải như đồ của bà Lan thì đời nào bà ấy dám ghi thằng chính không phải con của bố cháu. Thế này đúng không? Nếu như logic của mọi chuyện thì cháu có thể đoán thế này. Trước ngày hôm bố cháu mất, bà Lan và bố cháu cãi nhau, khả năng là do bố cháu phát hiện ra thằng chính không phải con của ông ấy, nên ông ấy đã bị sốc, nghĩ ngợi nên giống như tăng huyết áp. Có thể lúc đó bố cháu cũng đã biết được tình hình sức khỏe, không còn kéo dài được nữa. Cho nên ngày hôm sau, lúc không có ai, ông ấy đã chôn ít vàng, sau này cho cháu cần lúc khó khăn. Bác biết làm sao bố cháu gói ni lông, nhưng lại phải cho thêm muối không? Cái loại cây, đó là rễ chùm. Bố cháu sẽ cắm một cái rễ con vào trong bọc ni lông. Thế là mỗi lần bác Soan có tưới, nước sẽ thấm vào và muối tan ra, ngấm vào đất. Một cái rễ của cây sẽ bị muối ăn dần. Thế là qua bao nhiêu năm, muối xâm nhập đất, khiến cho cây không đột ngột chết ngay. Nó lan ra từng cái rễ một rồi ngấm vào trong đất. Cây bao năm mới chết. Nên là bác nhìn xem, chỗ đất này còn vàng có nghĩa là nó chưa bị mặn, xâm nhập. Có thể năm ấy cháu còn trẻ không hiểu, nên bố cháu cũng không muốn nhắc đến tài sản, bởi vì ông ấy đã lỡ giao nửa tài sản cho vợ bé. Còn chỗ vàng này, ông ấy nghĩ sẽ có ngày hôm nay nên để lại cho cháu. Ông cũng rất cẩn thận khi gói một lớp giấy bạc để phòng muối ăn mòn vàng bên trong. Nhưng mà muối nó không hề ăn mòn vàng được đâu bác ạ. Quang lắc đầu nói về suy nghĩ của bố thời ấy. Hẳn là ông không thể đoán được tâm địa vợ bé. Xong trước khi chết, ông nhận ra thì cũng đã quá muộn. Được cái, ông đã chuẩn bị mọi thứ khá chu đáo. Ông tính toán được cái cây này khoảng bao nhiêu năm sẽ chết và bà Soan sẽ là người đào nó lên. Tính nết bà Soan ông không lạ, bà là người sống trong nhà còn lâu hơn thời gian bà Lan ở đây. Bà được lòng tất cả, và quan trọng hơn, bà rất thương Quang. Bà Lan là người đã góp ý với ông cho Quang sang nước ngoài để du học. Bởi vì bà biết, mẹ Quang chết, bà Lan sẽ về làm vợ bé. Mẹ ghẻ con chồng đời nào được êm ấm. Trong khi bố Quang đi làm suốt ngày, bà Lan là người ở nhà, mù sẽ đầy đọa, dày vò, giống như cách bố ấy đã từng khủng bố mẹ anh khi còn sống. Bà Xoan cầm lấy mảnh giấy, đúng thật là nét chữ của bố Quang. Trong thư, ông có viết đôi câu. Thằng Chính không phải con tôi, chỗ vàng này tôi cho thằng Quang. Nhận ra nét chữ người quá cố khiến bà rơm rớm nước mắt. Bà hiểu ra liền nghẹn ngào nói. Hẳn là khi biết Chính không phải con, thì ông ấy đã không có thời gian để thu xếp mọi thứ. Của cải cũng đã có rồi, đòi lại sao được chứ. Khổ thân ông ấy, bao năm để con ruột ở nước ngoài, đi nuôi con người ta. Quang khẽ thở dài, hai người cứ im lặng một lúc lâu, bởi mọi chuyện đến quá bất ngờ. Một lúc sau bà Xoan quay sang hỏi. Giờ làm thế nào đây cậu? Bố cậu nói thằng Chính không phải con ông ấy. Giờ ta bắt bà Lan trả lại hết công ty cho cậu đi. Quang lắc đầu, anh e dè nói. Không dễ như thế đâu bác ơi. Bởi vì kể cả báo công an thì cũng không lấy được phần riêng của mụ. Cháu muốn mụ ấy phải ra đi tay trắng, giống như cách mụ ấy bước chân vào nhà. Trước mắt, bác cứ giữ bí mật giúp cháu. Sau có kế sách gì thì cháu sẽ báo. Bà Xoan gật đầu, ngước lên nhìn đồng hồ đã gần tới giờ nấu cơm. Bà nhanh chóng đi về. Nhìn những miếng vàng lấp lánh sáng quắc, Quang chỉ biết cười chua chát. Trong khi còn chưa biết làm gì với chỗ vàng từ người cha để lại, và bí mật quá đổi bất ngờ của đứa em cùng cha khác mẹ, thì tối hôm ấy, Quang lại nhận được cuộc gọi từ phía bà Xoan. Cậu ơi, cậu tới bệnh viện đi. Thằng Chính bị xe tông đang nằm trong đấy. Bà Lan vừa gọi cho tôi lấy đồ lên viện. Vậy bác chuẩn bị đi, cháu qua đó chở bác đi. Bà Xoan tắt máy, chưa tới 5 phút sau thì bà Lan đã gọi cho Quang. Giọng nghẹn ngào bà nói. Con ơi, em con nó bị ngã, con vào viện xem em thế nào đi. Con biết rồi. Quang đáp lại người mẹ kế rất nhẹ nhàng, nhưng mà sau câu cúp máy, anh lại cười mỉa mai. Anh nói. Chưa tìm tới mà nó đã bị nghiệp quật nhanh thế sao? Quang không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đi ra xe, chở bà Xoan vào viện. Trên đường đi, anh có một ý tưởng khá hay dành cho mẹ con bà Lan. Quang nắm qua mục đích cho bà Xoan nắm bắt để tránh việc bà không hiểu ý. Nghe xong, bà nghĩ ngợi. Quay qua bà hỏi. Liệu có được không cậu? Tôi sợ lắm. Cậu cũng biết bà Lan không ưa cậu. Mà giờ cậu làm như vậy, bà ấy cắn lại là chuyện khó tránh đây. Chuyện đấy bác không phải lo. Cháu biết phải làm gì. Việc của bác là vờ như không ấy. Bà Xoan gật đầu, bà cũng không giúp gì được, nên chỉ mong bố mẹ Quang có linh thiêng thì bảo vệ được cho cậu. Xe dừng lại trước bệnh viện, ngay ngoài hè cấp cứu. Quang đã thấy bà Lan và Diễm ngồi trên ghế đá, vẻ mặt khá lo lắng. Không sốt ruột sao được, bà Lan vẫn tự đắc khi có thằng con trai, con của bố Quang. Nay có mệnh hệ gì, khác nào? Bà Lan chỉ còn có một tay, bà sẽ không có cái để uy hiếp, đe dọa Quang được nữa. Diễm ngồi đấy, trông thấy Quang, nó lại chạy tới, rồi khóc nấc lên, ôm chầm lấy Quang. Thực tế là nó cũng không quan trọng gì mấy việc chồng đó chết hay sống. Nó chỉ muốn lợi dụng lúc mọi thứ rối ren, ngã vào lòng Quang một tí, xem cảm giác có sung sướng như nó nghĩ không. Và phải nói là quá ư là sướng. Diễm cứ thế bấu lấy áo Quang, rồi khóc ỉ ôi. Anh ơi, chồng em ngã xe, em phải làm thế nào đây? Quang đỡ lấy người nó. Rồi vén mái tóc rủ rượi của nó cho gọn gàng, anh đáp. Em đừng lo, sống chết có số. Sống thì thôi, mà chết thì đã có anh. Diễm giật mình trước câu động viên từ anh chồng. Có phải nó nghe nhầm không thế? Có phải anh đang có tình ý với nó? Diễm gật đầu rưng rưng nước mắt. Nếu Quang đúng thật là có tình ý, thì nó mong vĩnh viễn chồng nó khỏi tỉnh lại cũng được. Bà Lan trông thấy chúng nó ôm ấp nhau. Bình thường bà sẽ không để cho chúng nó yên, nhưng bây giờ bà không nghĩ ngợi được gì nữa. Đầu óc cứ rối lên, lo sợ con trai bị làm sao thì bà sẽ sống thế nào đây. Bà Xoan xách túi đồ đi vào, nghĩ đâu người nhà đi theo sau. Ngoảnh lại trông theo Diễm đang ôm chặt lấy Quang, bà Xoan khó coi quá, liền đi ra phá tan sự thân thiết giữa hai anh em. Kìa cậu mợ, đi vào xem cậu Chính thế nào đã, thần thiết an ủi nhau để sau. Diễm xị mặt lườm cháy mắt bà Xoan. Nó nghĩ bà đang phá đám. Quang gật đầu đẩy nó ra rồi đi theo bà Xoan vào trong hè để chờ đợi. Bà Lan sợ con trai nguy hiểm tới tính mạng, không tiếc nói câu nào. Quang đi tới nói: "Chắc là em không sao đâu, mẹ đừng lo. Mẹ sống nhân hậu hiền lành như thế, em sẽ tai qua nạn khỏi thôi." Đang nghe lời động viên rất ư là thấm đượm lòng người, mà bà Lan nghe ra Quang đang chửi mình quá ư là buốt ruột. Bà ngước hai con mắt to bằng hai con ốc nhồi nhìn con riêng đang mỉm cười thỏa mãn. Bà không dám chửi, bà sợ mình bật lại thì chẳng khác nào bà đang tự nhận mình sống bạc bẽo. Bà rất sợ con trai mình gặp họa, bởi vì chính là sợi dây duy nhất để bà tồn tại tới ngày hôm nay. Nếu không phải chính là con bố Quang thì ai chứa chấp giao quyền hành, ai cho bà Lan ngang nhiên bước vào một gia đình danh giá như nhà Quang? Có thể nói chính là một bia chống đỡ khá an toàn và chắc chắn cho bà ấy. Chẳng may án chết, hay tin không phải máu mủ truyền ra ngoài, nhân viên không phục tùng, di chúc không còn giá trị, thì nói không ngoa, bà Lan một đôi dép rách để đi cũng chẳng có. Bà Lan ngã người ra phía sau, những giọt mồ hôi lấm tấm cứ thế đan vào nhau, tạo thành một giọt nước lớn nhỏ từ trên trán lăn xuống thái dương, rồi chảy thẳng xuống mũi đôi giày cao gót đắt tiền. Bà rất sợ, càng che giấu bao nhiêu lại càng lộ liễu ra bấy nhiêu. Tất cả ngồi trong chờ như thế rất lâu, không ai biết trong phòng cấp cứu kia đã xảy ra những gì. Chính thế nào ngồi thêm một lúc nữa, phía công an liên hệ người đại diện hợp pháp của chính lên trụ sở để làm việc. Bà Lan nhìn Quang, trong lúc đầu óc còn trống rỗng không biết phải trông chờ vào ai, bà Lan nhẹ giọng nói: "Cô đi làm việc với người ta đi, giúp em con nhé." Quang nhìn bà động lòng thương, rồi anh cũng gật đầu nhanh chóng bước đi. Bao lâu nay, cho tới bây giờ anh mới nghe được một câu nói mà nó không hề mang ác ý tới từ phía bà Lan, chỉ là một câu nhờ vả đơn thuần. Nhưng với một đứa con riêng bị dì ghẻ ghét cay ghét đắng thì nó lại vô cùng hiếm hoi. Quang đi làm việc với phía công an, họ đang tạm giữ chiếc xe gây ra tai nạn của chính để điều tra và trích xuất camera. Cho tới bây giờ Quang mới biết chính là người cầm lái rồi tự lật xe, chứ không phải do va chạm với xe khác. Trong xe khi đó ngoài chính ra còn có hai đứa con gái và một thằng con trai. Cả ba đứa này đều không qua khỏi, họ cũng đang làm việc với các bên liên quan. Chính không chết, nhưng tên xe là của nó nên không tránh khỏi tội trạng nặng nhất. Tất cả lại bệnh viện, bác sĩ nói chính bị chấn thương sọ não, tụ máu não và gãy gần như hết xương. Khả năng sống là rất thấp, khiến cho bà Lan càng thêm sợ hãi. Đêm hôm đó, Diễm đang mang thai, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe nên về sớm. Những người khác thì ở lại chờ. Đêm ấy trôi qua dài đằng đẵng, bởi vì trong kia chính đang phải chạy chữa hết khả năng. Ngoài này bà Lan không chợp mắt được một tí vì lo lắng cho con. Trong khi bà Xoan nằm ở băng ghế ngoài hiên chợp mắt, Quang ngồi xử lý ít công việc, thì bà Lan lặng lẽ đứng cạnh cửa phòng mổ. Rồi bất chợt bà nhìn ra ngoài sân, khuỵu hai đầu gối xuống đất, nhắm mắt, chắp tay niệm Phật. Tầm này chắc có lẽ chỉ còn biết khấn trời khấn đất, chứ làm thế nào đây nữa. Có độc địa đến đâu thì cuối cùng bà Lan cũng chỉ là một người đàn bà, một người mẹ thương con mình vô điều kiện. Ca mổ kéo dài hơn 8 tiếng, tất cả đều rất mệt mỏi. Cánh cửa phòng bật sáng, bác sĩ đi ra nặng nhọc, mở khẩu trang thông báo. Máu tụ rất nhiều, hầu như não đã tràn ngập, không còn chỗ hở. Trước mắt chúng tôi đã xử lý nhưng mà không hết. Nếu sống khả năng cao sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Còn nếu không... Sống, nhất định con tôi phải sống bác sĩ ơi. Thành người thực vật cũng được, miễn là phải sống. Bà Lan gào lên rồi ngắt lời bác sĩ, không cho ông nói tiếp. Làm người ta cũng thôi, không nhắc tới chuyện đau thương. Nhưng mà qua câu nói của bà Lan, họ cũng hiểu bà không muốn con bà phải chết. Và phần nhiều hơn, bà sợ mất đi chức nhiều hơn thế. Thế nên mới có câu vớt phát rằng chính là người thực vật thì cũng đã quá đủ. Những ngày sau, chính không tỉnh, vẫn mê man, khắp người bị bó bột trắng mút như xác ướp. Nhìn tôi cũng biết, hắn có sống cũng chẳng thể lành lặn nổi. Bà Lan sau mấy hôm chạy đi chạy lại công việc, rồi lại vào viện chăm con, mặt bà tiều tụy thấy rõ. Rất nhiều người tới hỏi thăm tình hình của chính, trong đó có cả gia đình riêng của bà Lan, người mà sống trong ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố, được bà Lan giới thiệu là bạn bè. Nhưng Quang biết chính là con ruột của bà Lan và người đàn ông ấy. Trong lúc này, anh không muốn vạch trần ngay, như thế là sẽ chơi không đẹp. Trong lúc bà Lan đang lo cho con trai, anh muốn bà ta chu toàn ổn thỏa, rồi chuyện lật tẩy và những chuyện khác anh phơi bày ra cũng chưa muộn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Kiếp Mồ Côi, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.